Rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Lời đầu tiên, xin chúc tất cả các bạn yêu thích kênh Hoàng Vinh Sách Nói được nhiều sức khỏe. Đặc biệt là các bạn Phạm Minh Khuyên, Xuân Trần, Gia Trọng Lương, Cảnh Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã có lượt xem và bình luận đóng góp cho kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Xin thông báo đến tất cả các bạn là dịch Covid đã bị đẩy lùi. Công việc và sinh hoạt của chúng ta cũng đang dần trở lại bình thường. Vì vậy mà tôi sẽ up truyện lên một lần vào lúc 18 giờ mỗi ngày các bạn nha. Các bạn nhớ đón xem. Có thể các bạn bình luận bên dưới hoặc là gửi mail cho kênh Hoàng Vinh Sách Nói để đóng góp nhằm phát triển kênh được tốt hơn. Và bây giờ đi vào nội dung phần 71 hôm nay của Ma Thổi Đèn, gồm có 5 chương từ chương 20 đến chương 24 của quyển 5. Một tòa nhà bí mật, lạ lùng, kỳ bí, được phát hiện ở trong rừng núi, dẫn nhóm người Hồ Bắc Nhất vào bên trong. Và bên trong đó, họ lại phát hiện ra một cái lò thiêu xác. Họ nghĩ đây có lẽ là của quân Nhật để lại. Nhưng những người ở đây đã đi đâu? Hay là đều đã mất tích, giống như là đàn bò và cái đàn chim nhạn kia? Cái thứ vô hình vô ảnh có thể nuốt lấy các động vật sống ấy có phải là bóng đen hình con rồng ở trên bức bích họa trong huyệt động hay không? Những khối đá chôn trong huyệt động ấy có tác dụng gì? Và đặc biệt là cái xác chết của người đàn bà vẽ trong bức bích họa ấy có phải là bị bọn Nhật đào lên được rồi hay không? Và ai? Ai đã đóng sập cánh cửa để mà nhốt bọn họ trong ngôi nhà đá đó? Bao nhiêu là câu hỏi, phần 71 sẽ giúp chúng ta giải đáp các bạn nha. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 20. Quái lâu. Đinh Tư Điềm giơ ngọn đèn dầu đã gần hết nhiên liệu, mượn ánh sáng từ ngọn lửa leo lét như là hạt đậu, cố gắng đọc hàng chữ lờ mờ lưu lại trên nắp xi măng. Bộ đội cấp nước 3916. Đây có nghĩa là gì chứ? Hay là công trình của quân đội? Tôi và Tuyền Béo nghe cô nói thế, liền quỳ xuống xem cái nắp bằng xi măng. Đây là một tấm xi măng dẹt, dường như được làm ra với mục đích là đậy kín cái miệng hố này, nhưng không đậy khít chặt. Nếu dùng xà beng ở bên trên này thì có thể dễ dàng mở ra. Hai mặt của tấm xi măng đều có số hiệu, rõ ràng là vật liệu của một công trình kiến trúc nào đó rồi. Từ thời Tần, để tiện cho việc giám sát quản lý, đã có quy trình được khắc họ tên người thợ lên gạch ngói. Nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì cái tấm xi măng này cũng chẳng hề giống cổ vật. Cái gì mà bộ đội cấp nước chứ? Lẽ nào đây là đồ quân dụng? 3961 là phiên hiệu của quân đội à? Tôi thầm nhủ, lẽ nào đã có một đội quân tiến hành đào bới trong cái huyệt động chôn đầy đá trấn tà trấn quỷ này? Nghĩ đoạn, tôi đưa mắt nhìn Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm. Hai người bọn họ cũng đều lấy làm nghi hoặc, không đoán ra được cái thứ này dùng để làm cái gì. Tôi nói với bọn họ, thôi, tạm thời đừng có nghĩ đến phiên hiệu trên cái tấm xi măng này nữa. Bí mật ẩn giấu ở bên trong động Bách Nhãn thật sự là quá nhiều. Dẫu ba người chúng ta, mỗi người mọc thêm một cái đầu, sáu cái đầu gộp lại, nghĩ dở ốc cũng không hiểu nổi đâu. Đằng nào cũng không hiểu được rồi. Thôi, chẳng cần tốn công nghĩ làm gì cho mệt. Tôi thấy trong khu rừng này, bốn bề đều là nguy cơ. Dạng nhất lại gặp phải cái bọn độc trùng du tiên du giết thì phiền phức lắm. Nhưng mà địa hình ở trong rừng lại phức tạp vô cùng. Chúng ta đã mất ngựa, lại phải giác theo lão Dương Bì nữa. Lần mò đi trong đêm là điều không thể rồi. Bây giờ chỉ còn cách là tìm chỗ nào đó tương đối an toàn cho qua đêm nay đi, rồi hãy tính tiếp. Tuyền Béo cũng biết cách quan sát tam tinh, suy đoán thời gian. Cậu ta gặp ngón tay tính toán, thấy ít nhất cũng phải 7 tiếng nữa trời mới sáng được. Sao lâu vậy? Ở đâu mới có thể an toàn đây? Ngẫm nghĩ một lúc, cậu ta bèn đề nghị chi bằng trở lại cái hang động lúc nãy cho qua đêm, chờ đến khi trời sáng mới tìm đường rời khỏi đây. Nhưng cả ba bọn tôi vừa nghĩ đến đàn chuột đông đúc, rồi hoàn cảnh ẩm thấp hôi hám, những cái khối đá trấn ma, và cả nguy cơ có thể sụp lở bất cứ lúc nào ở trong hang động ấy. Lại còn cả cái bức bích họa khắc hình hoàng tiên cô toát lên đầy tà khí nữa. Liền lập tức dập tắt cái ý định đó ngay. Tôi thấy bên cạnh có một cây cổ thụ lớn, bèn quyết định trèo lên quan sát địa hình xung quanh rồi tính toán sao. Nghĩ đoạn, tôi bước đến dưới gốc cây, dùng cả tay lẫn chân bám vào thân cây leo lên. Lúc này sương mù trong rừng đã tan. Tôi đứng trên chỗ chạc ba, hai tay ôm lấy tán cây chìa ra, cúi đầu nhìn xuống dưới. Ở vị trí này đã không nhìn rõ được mặt của Đinh Tư Điềm và Tuyền Béo rồi. Tôi vẫy tay với họ, rồi cũng chẳng buồn để ý xem hai người kia có thấy hay không nữa. Rồi tôi ngẩng đầu lên quan sát địa hình xung quanh. Mây đen che kín cả dần nguyệt, bầu không chỉ có mấy ngôi sao leo lét. Nhìn một hồi lâu cũng chỉ thấy quanh đấy toàn là cây cối mờ mịt, chẳng có chốn nào là khả dĩ dung thân. Trong tình cảnh tối tăm mù mịt thế này, con người bao giờ cũng cố gắng trợn to mắt ra một cách vô thức, muốn nhìn cho rõ hơn một chút, nhưng đã trợn cay cả mắt rồi mà cũng không thấy gì luôn. Tôi ôm thân cây, đưa tay dụi dụi mắt, rồi lại ngoẹo cổ nhìn sang hướng khác. Đúng lúc ấy, tầng mây trên trời trôi nhẹ, ánh trăng lành lạnh như nước chiếu qua áng mây đen mỏng mảnh. Nhân khoảnh khắc ngắn ngủi của ánh trăng mông lung ấy, tôi phát hiện ra ở đằng sau mình, cùng lắm là chỉ cách mấy gốc cây, sừng sững một cái bóng mơ hồ, tựa hồ như là một tòa kiến trúc. Tất cả phòng ốc đều không có ánh đèn, tử khí trầm trầm. Vì vậy cũng chỉ nhìn thấy đường nét mờ mờ của một công trình kiến trúc mà thôi. Đang căng mắt ra muốn nhìn cho rõ hơn thì mây đen đã che khuất lại. Chỗ nào hơi xa một chút lại biến thành một đám đen kịch mờ mờ. Cả đường nét cũng không thấy gì nữa. Vì trước đó đã phát hiện một tấm xi măng có khắc phiên hiệu của đơn vị bộ đội, nên lúc này tôi cũng không quá ngạc nhiên khi mà phát hiện ra một dãy phòng ốc. Có điều thật sự cũng không ngờ nó lại gần chúng tôi đến thế. Tôi vốn muốn đợi thêm một chút nữa, đợi cho ánh trăng lộ ra, rồi nhìn cho rõ hơn. Nhưng Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm ở bên dưới lo tôi bị sẩy chân ngã xuống, cứ cuốn quýt giục. Vậy là tôi bèn bám vào thân cây tuột xuống, thuật lại những gì đã thấy ở trên đó cho hai người nghe. Ở phía bên kia có một công trình tựa như là phòng ốc, nhưng mà bên trong thì không đèn không đuốc, không có động tĩnh gì cả. Nếu đúng là có phòng ốc, dù bên trong không có người, chí ít thì cũng có bốn bức tường và cái mái. Nói không chừng còn kiếm được cái gì ăn nữa, dù gì cũng tốt hơn là ở trong rừng tối tăm lạnh lẽo. Cuối cùng, ba chúng tôi nhất trí là đến đó đợi khi trời sáng. Tôi chỉ rõ phương hướng, rồi ba người cùng khênh lão Dương Bì chậm chậm đi qua đó. Đi được một lúc, tôi bỗng phát giác ra phía sau có người đi theo mình. Nhưng ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng thấy có động tĩnh gì hết. Tôi đoán chắc là mình nghe nhầm, nên cũng không để chuyện này trong lòng. Lại dẫn cả bọn băng qua bãi cỏ hoang mọc cao ngang đầu gối. Ngay phía trước mặt là một tòa nhà cao 3 tầng. Tòa nhà này nhìn bề ngoài hết sức bình thường, nhưng mà toát lên một vẻ kỳ dị khó tả. Hình thức thì không giống Trung Quốc, cũng không giống người Tây. Cửa sổ thì đều bằng kính, vẫn còn khá nguyên vẹn. Tuyệt đối là một kiến trúc cận đại rồi. Tuyền Béo bám vào cửa sổ, chồm người lên xem một hồi lâu. Bên trong không có chút ánh sáng nào, rốt cuộc cũng chẳng nhìn thấy gì hết. Chỉ là trên tất cả các cửa sổ đều dán giấy niêm phong. Bên trên có một số ký hiệu và chữ tiếng Nhật kỳ quái. Đinh Tư Điềm nói với tôi, cái tòa nhà này không giống nhà kiểu Tây, cũng không phải là kiểu nhà Trung Quốc hiện đại. Trong ấn tượng của mình, chỉ có người Nhật mới xây nhà theo phong cách kỳ cục này thôi. Người Liên Xô thì chắc chắn không thể tới vùng này để mà xây nhà. Đây phỏng chừng có lẽ là doanh trại của bộ đội cấp nước gì đó chăng? Thời kháng chiến, khu vực này nằm trong phạm vi khống chế của quân Nhật. Rất có khả năng đây là trại lính hay là kiến trúc gì đó tương tự. Thời kỳ đó người Nhật chuyên bắt chước Âu Mỹ, rất sính ngoại. Cảm thấy Âu Mỹ thì cái gì cũng tốt, đến cả nhà cửa cũng nhiều hấp thu hơn một chút đặc điểm phong cách kiến trúc của người Tây. Nếu đúng là thế thật, thì tòa nhà này ít nhất cũng bỏ hoang phế 20 năm nay rồi. Tôi gật gật đầu không nói gì, trong lòng thầm nhủ, thì ra cái chỗ này đã bị bọn Nhật chiếm đóng, liệu cái bọn phỉ nê hội kia có phải là Hán gian không chứ? Đào được đồ tốt thì mang đến đây để mà hiếu kính cho bọn quỷ Nhật. Không biết trong cái tòa nhà này ẩn giấu bí mật gì không? Có điều mấy chuyện này suy đoán không thôi thì không thể chắc chắn được. Có chuyện gì thì để tới khi trời sáng rồi tính sao. Nghĩ đoạn, tôi gọi Thuyền Béo cõng lão Dương Bì lên, men theo vách tường đi tìm cửa ra vào. Tòa nhà trước mắt của chúng tôi không khác gì các nhà dân kiểu cũ bình thường. Chỉ có 3 tầng, nhìn từ bên ngoài thì mỗi tầng có khoảng 20 cái cửa sổ. Toàn bộ đều đóng kín. Bên trong tĩnh lặng như tờ. Thuyền Béo nói, chỗ này khá đấy. Chúng ta vào trong rồi đóng chặt cửa lại. Cái thứ quỷ quái gì cũng đừng có hòng vào được. Cứ đợi đến khi trời sáng rồi hãy đi cũng không muộn. Chúng tôi đều biết tập tính của bọn du viên sống ở quanh đây là ban ngày ngủ, ban đêm săn mồi, ngửi mùi tanh liền động. Chỉ cần đợi đến lúc trời sáng mới ra khỏi rừng thì không phải lo lắng nữa. Thấy tòa nhà này chắc chắn nguyên vẹn, tôi, Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm đều cảm thấy đây là nơi rất tốt để náo mình. Cửa thì không khóa, chỉ khép hờ. Đây là loại cửa hai cánh chung bản lề. Trên cửa có 4 ô kính nhỏ hình vuông, nhưng trước cửa lại không hề có biển báo hay là chỉ dẫn nào. Cả bọn thêm vững dạ. Tôi giơ chân, đạp hai cánh cửa bật mở. Vì nhiều năm không mở ra đóng vào, bản lề trên cửa đều đã gỉ sét hết, phát ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt, khó nghe vô cùng. Bên trong cũng đã bao năm không có người đi lại, khắp nơi, đâu đâu cũng toàn là bụi. Các góc nhà thì đầy mũi tro, không khí ô trọc, lan tỏa khắp không gian, một thứ mùi ẩm mốc. Nhưng mà cũng không sao, so với cái hang động ẩm thấp tanh hôi kia thì nơi này vẫn tốt hơn nhiều. Tôi với Tuyền Béo, mỗi người xốc một cánh tay của lão Dương Bì, cất bước đi thẳng vào hành lang phía sau cửa. Bên trong tòa nhà quả thật là quá tồi. Đinh Tư Điềm không nỡ lãng phí thêm dầu đốt đèn nữa, song cũng đành phải thắp lên chiếu sáng, vừa đi vừa quan sát kết cấu trong nhà. Nhìn cấu tạo của cửa sắt, có lẽ là loại đóng mở bằng van khí, không cần điện cũng điều khiển được. Có những trang bị kiểu này chứng tỏ là tòa nhà nhất định từng là một công trình bí mật được canh giữ chặt chẽ. Tường bên trong nhà đều được sơn màu xám trắng, nền đất láng xi măng. Điều kỳ lạ duy nhất là tất cả các cánh cửa ở đây đều đã bị bịt kín bằng gạch đá. Ngoài hành lang ra, không còn bất cứ phòng nào nữa. Ba người chúng tôi đều rất lấy làm lạ. Xây nhà lên không phải để cho người ở sao? Nhìn từ bên ngoài tòa nhà này chẳng có gì đáng chú ý. Sao tất cả các cửa phòng bên trong đều lấy đá bịt kín như thế? Chúng tôi đi tới chỗ cầu thang, phát hiện là cầu thang không bị bít lại. Phỏng chừng không gian trong tòa nhà này chỉ có hành lang và cầu thang, cửa sổ bên ngoài đều chỉ là làm cho có vậy thôi. Chúng tôi bất giác dừng lại trước cầu thang, không sao bước tiếp được nữa. Kiến trúc trông như tòa nhà mà lại không giống tòa nhà này, thật sự khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng. Thậm chí tôi còn nghi ngờ không hiểu đây có phải là trại lính do người Nhật xây nên nữa hay không. Ai lại ăn no rỗi hơi xây một tòa nhà không có phòng ốc gì thế này? Đây rõ ràng là một cục xi măng sắt thép chẳng có tác dụng gì cả. Đinh Tư Điềm đột nhiên hỏi. À, phải rồi. Anh Nhất, mình nhớ bạn và Tuyền Béo từng nói ở chỗ các bạn tham gia lao động sản xuất ấy, có phong tục đặt đá trong nhà để mà trấn ma quỷ phải không? Cái chỗ này, phòng nào cũng chất đầy những gạch đá, liệu có phải là... Tôi và Tuyền Béo cố ý nhại cái điệu lắp bắp của Đinh Tư Điềm, cười cười bảo. Bạn xem, sợ đến nói lắp rồi kìa. Đó toàn là những phong tục mê tín cổ lỗ sĩ thôi, sao lại coi là thật được chứ? Dạ lại, trong nhà chôn đá trấn ma là để người ta có thể yên tâm mà sống trong căn nhà ấy. Nhưng mà mỗi phòng trong tòa nhà này á, cứ chất kín đặt các gạch đá, đừng nói là người ở, đến một con giặc mắt to cũng không chui vào được. Lẽ nào mấy người đó đều sống ở hành lang à? Làm gì có cái kiểu đá trấn tà trấn ma gì chứ? Làm thế này á thì chi bằng dỡ mẹ nó cả tòa nhà xuống cho xong. Đinh Tư Điềm giận dỗi nói, nè, các bạn đừng có nhại mình nữa được không vậy? Mình lo lắng thật mà, có lẽ tòa nhà này á không thể dỡ đi được. Bằng không sẽ xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp. Chỉ có thể dùng gạch đá chất đầy bịt kín các gian phòng lại thôi. Tôi nghĩ bụng, trí tưởng tượng của Đinh Tư Điềm phong phú quá đi. Phải chủng ngừa cô nàng một mũi mới được. Cứ nghi thần nghi quỷ thế này, nhất định không thể cầm cự được qua đêm nay. Tôi đang định đưa tay đẩy một cánh cửa sổ. Bỗng một tràng những tiếng bình bình bình từ bên ngoài vẳng vào, như thể là có người gõ cửa. Tiếng động không lớn lắm, nhưng mà vang lên giữa đêm thanh vắng, thật là khiến cho người ta kinh tâm động phách. Tôi giật nảy mình, cánh tay đang giơ ra đẩy cánh cửa, vội rụt ngay về. Khu động bách nhãn này hiếm dấu chân người, cả bốn chúng tôi đều đang ở đây, thế thì ai đang gõ cửa ngoài kia chứ? Có điều tiềm thức nói với tôi rằng điều này tuyệt đối không thể, hai cánh cửa này đâu có khóa, chỉ cần khẽ một cái là mở ra rồi, ai muốn vào đây căn bản không cần phải gõ cửa, trừ phi đó không phải là người. Nghĩ tới đây, trán của tôi bắt đầu thấy mồ hôi ròng ròng chảy xuống, xem chừng có những chuyện không tin cũng không được mất rồi. Vừa nghĩ, tôi vừa bất giác lùi lại mấy bước. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngưng lại một chút, tựa hồ đang đợi hồi đáp. Sau đó, lại vang lên ba tiếng bình bình bình. Tiếng sau liền với tiếng trước, như thể đang cố ý dạy dò thần kinh căng thẳng của người ta vậy. Tuyền Béo sợ hãi, giật thót cả người, nhưng mà tính cách cậu ta không bao giờ để lộ ra mình sợ hãi cả. Cậu ta lấy hết can đảm, cất tiếng gắt gỏng quát lên. Ai đấy? Đừng có mà gõ cửa, trong này không có ai đâu. Tiếng gõ cửa bên ngoài lập tức im bặt. Chúng tôi ở trong nhà đều giỏng tay lên lắng nghe. Khoảnh khắc ấy dường như là cả không khí cũng đông đặc lại. Tĩnh lặng đến độ dù chỉ một sợi tóc rơi xuống cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài được chưa đến 3 giây. Tiếng gõ cửa bình bình bình lại vang lên. Dây thần kinh của tôi cũng nảy bật lên, bỗng sực nhớ ra hồi canh lâm trường cũng từng gặp phải cái chuyện nửa đêm ma gõ cửa thế này. Lần đó chắc chắn là do lũ hoàng bị tử giở trò. Nghĩ tới chuyện ấy, tôi lập tức không thấy sợ nữa. Máu xông lên não, liền rút phăng cây bảo đao Khang Hy ra. Xông lên trước, định giơ chân đạp bay cửa ra, thử xem, rốt cuộc là cái thứ mẹ gì đang giở trò chứ. Chương 21 Hung Thiết. Tôi chưa kịp tung chân đạp cửa, đã thấy bên ngoài hai ô cửa sổ đó bất thần lộ ra hai cánh tay trắng ơn ẩn, năm ngón tay chậm chậm uốn éo trên mặt kính, phát ra những âm thanh ma sát chói tai, nghe mà da gà nổi lên khắp người. Cẳng chân của tôi mới nhấc lên một nửa liền dừng sững lại. Đột nhiên bản lề gỉ sét phát ra một tràng âm thanh quái dị. Cùng với âm thanh ấy, cánh cửa chậm chậm bị đẩy ra từ phía bên ngoài. Bản lề quen gỉ phát ra những âm thanh ken két. Cánh cửa bị đẩy ra từ phía bên ngoài. Tôi chưa bao giờ biết rằng cái tiếng mở cửa lại đáng sợ đến nhường ấy. Cánh cửa hé hé mở, tựa như là có một chậu nước lạnh pha lẫn băng xối thẳng vào người tôi vậy. Nhưng qua khe hẹp ấy, chỉ nhìn thấy được một vùng tối đen mờ mịt ở bên ngoài. Tôi vẫn muốn kiên trì, xem rốt cuộc là kẻ nào đẩy cửa bước vào. Nhưng mà Đinh Tư Điềm và Tuyền Béo đỡ lão Dương Bì ở phía sau đã không trụ nổi, kêu lên một tiếng. Chạy thôi! Nói đoạn, bọn tôi liền bắt đầu rút lui vào phía bên trong. Tôi mất chỗ dựa đằng sau, cũng không dám làm tàn, tiếp tục đứng chặn ở cửa, bèn vội vội vàng, xách ngọn đèn dầu leo lét, quay người chạy gấp. Nhưng mới vừa cất chân lên, mới cảm giác được rằng cái cặp giò mình nó đã mềm nhũn ra cả rồi. Người xưa có câu, binh bại như núi đổ. Hành động triệt thoái tán loạn, không có kế hoạch tổ chức là rất đáng sợ. Mấy người chúng tôi tuy bảo là hò nhau rút lui, nhưng mà sự thật, nỗi sợ tựa như là bệnh truyền nhiễm lan tràn. Không ai ghìm được cái nhịp tim dồn dập. Thần trí thì kinh hoàng như là con ruồi mất đầu. Chèn chút xô đẩy nhau chạy vào bên trong hành lang. Bọn chúng tôi chạy vào đến chỗ cầu thang cuối hành lang, suýt chút nữa là đập đầu vào tường, bấy giờ thì mới dừng bước. Tôi giơ ngọn đèn dầu lên, nhìn Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm, mặt của hai người đều trắng nhợt, hoàn toàn có thể hình dung bằng câu mặt cắt không còn giọt máu. Sắc mặt của tôi chắc chắn cũng chẳng hơn gì hai người họ. Lần này đúng là chết toi thật rồi. Đầu tiên, tại bố cục bên trong ngôi nhà này quá sức kỳ bí, khiến cho người ta không thể không nảy sinh cái cảm giác duy tâm chủ nghĩa. Chắc chắn ở trong đây có ma quỷ lộng hành rồi. Chết người nhất là lúc đi lại quên không mang theo mấy cái móng lừa đen. Cửa tòa nhà này cũng rất đặc biệt, không ở phía mặt tiền như là các tòa nhà bình thường, mà trổ ở đoạn hẹp của tòa nhà hình chữ nhật. Các căn phòng hai bên hành lang đều bị bích chặt bằng gạch đá. Đoạn hành lang nối liền với cửa ra vào rất dài, cuối hành lang cũng bị bích kín. Đi tới đây chỉ còn một lựa chọn duy nhất là lên cầu thang thôi. Ở chỗ rẽ cuối hành lang có hai cầu thang, một lên một xuống, phỏng chừng là trong tòa nhà này còn có hầm ngầm nữa. Giống như hành lang, cầu thang đều thông thoáng, không bị bích kín bằng gạch đá. Chuyện xảy ra ngoài cửa lúc nãy đều làm cho chúng tôi mất hết nhuệ khí, nhất thời không dám tính kế quay lại đường cũ đi ra cửa nữa. Việc đã đến nước này, giờ chỉ còn có hai lựa chọn, đi lên tầng 2 hoặc là xuống hầm ngầm mà thôi. Vì trong tòa nhà này thực sự quá đổi tĩnh lặng, chúng tôi ở cuối hành lang không nghe thấy tiếng cửa sắt có động tĩnh gì nữa. Bấy giờ mới thở phào một tiếng. Đinh Tư Điềm ôm ngực thở hổn hển nói, đừng có hoảng hốt, vừa nãy có ai trông rõ là cái gì bên ngoài không? Tuyền Béo trề môi nói với cô, bạn còn hỏi được thế cơ à? Vừa nãy chẳng phải là bạn đánh trống lui quân trước tiên còn gì nữa. Tôi còn chưa nhìn rõ bên ngoài là cái gì thì đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong này với bạn rồi. Tôi thấy chúng ta lần này đúng là nghe hơi liền bỏ chạy thật rồi. Không ngờ thanh danh cả đời của tôi lại bị hủy ở cái chốn hoang vu này chứ. Lão Dương Bì đột nhiên tỉnh lại khỏi cơn mê, thấy mình đang được Tư Điềm và Tuyền Béo vừa đỡ vừa kéo, rồi lại mượn ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu quan sát xung quanh. Không hiểu là mình đang ở đâu, bụng thì phình trướng lên khó chịu vô cùng. Lão vừa hoang mang vội vàng hỏi tôi, nè, cái chỗ tối om này là đâu vậy? Lẽ nào đã vào điện Diêm La rồi hả? Không ngờ lão già như tôi lại cùng mấy người thanh niên trí thức các cậu. Tôi bèn khoát tay giải thích qua loa với lão Dương Bì. Chợt nghe bên ngoài cửa vang lên tiếng loảng xoảng, âm thanh chấn động da đập vào vách tường, hồi giọng ong ong đinh tai nhức óc. Nghe âm thanh này chắc rằng cửa sắt ở bên ngoài đã bị hạ xuống rồi. Các cửa sổ trong tòa nhà này đều là đồ dởm, nếu không còn lối ra nào khác vậy thì cái chỗ cánh cửa sắt kia chính là con đường duy nhất để mà rời khỏi đây thôi. Ai nấy tái mặt, sau tiếng cửa sắt sập xuống, trong tòa nhà lại không một động tĩnh. Hồi lâu sau, chúng tôi mới định thần được. Vừa nãy mọi người đều chỉ lo chạy vào trong, quên mất rằng bên ngoài kia còn có một tầng cửa sắt. Một khi đã đóng lại thì khó mà ra ngoài được. Chỉ nghe Tuyền Béo lớn tiếng chửi bới. Tổ sư cha 18 đời nhà nó, thế này là muốn nhốt chúng ta ở trong này rồi còn gì? Chà, độc ác quá là độc ác đi. Đừng có để cho Tuyền Béo này biết đứa nào mà làm ngang. Tôi mà biết thì nhất định phải phê cái con bà nó đấu cho mấy trận cho nó chết cha nó luôn đó. Lão Dương Bì hồi trước ở nhà hầm vùng Tây Bắc, sau đến Thảo Nguyên mưu sinh ở trong liều bạc của người Mông Cổ. Xưa nay chưa bao giờ ở nhà bằng xi măng cốt thép. Nói theo lời ông, cảm giác tòa nhà này giống như là một cái hộp vậy. Tuy ông không rõ tình hình cho lắm, nhưng mà nghe Tuyền Béo nói vậy thì cũng đoán ra được 7-8 phần rồi. Ông già cứ thở dài, thở dắn mãi không thôi. Trở về tiểu khu, tuy là không tránh khỏi bị phê bình đấu tố, nhưng mà thế nào cũng đỡ hơn là chết đói ở trong cái hộp bằng đá này. Đinh Tư Điềm nói với tôi, rốt cuộc là ai đóng sập cửa sắt xuống vậy ta? Trên đời này có ma quỷ thật sao? Nếu mà sớm biết vậy thì vừa nãy chúng ta lẽ ra nên dũng cảm xông ra ngoài rồi. Cả bọn tôi, mỗi người một câu thảo luận về tình hình trước mắt. Có người hối hận, có người oán thán, là có người cứ luôn miệng chửi bới, nói đi nói lại, rốt cuộc cũng chẳng được câu nào hữu dụng hết. Tôi nói, tôi thấy cái tòa nhà này tuyệt đối không có đơn giản chỉ là bị bỏ hoang đâu. Bao nhiêu phòng ốc đều bị bịt kín bằng gạch đá xi măng. Còn cửa sổ thì dùng giấy niêm phong. Cả cái tấm gương hai mặt lớn ở trước cửa ra vào Tất cả mọi sắp đặt ấy nhất định là để không cho thứ gì đó tiến vào hoặc là thoát ra khỏi đây. Nhưng mà chúng ta ở trong này một lúc lâu rồi cũng không cảm thấy bức bối khó thở, chứng tỏ rằng nơi đây vẫn có những lỗ thông gió. Đây gọi là lành thì chẳng đến, đến thì chẳng lành, không hiểu đối phương có ý đồ hữu nghị hay là xâm lược đây. Tuyền Bẻo nói, thế mà còn phải hỏi hả? Chắc chắn là xâm lược rồi, người chọc đến ta, ta nhất định phải chọc lại cho nó chết. Mấy cái thứ phản động ấy, không đánh thì không gục ngã đâu. Nó mà làm tôi tức điên lên, tôi dở mẹ nó cả cái tòa nhà này luôn, đào sâu ba thước đất cũng phải tìm thấy cái thứ không dám ló mặt ra, đánh cho nó học máu mồm ra luôn. Lão Dương Bì thở dài nói, chắc là tại chúng ta ăn thịt các vị thần tiên ở trong đầm nước rồi, thần tiên làm sao mà ăn thịt được, giờ gặp phải báo ứng, bị nhốt trong cái hộp này, thôi thì đành chịu mệnh đi thôi. Tôi nói với Lão Dương Bì, mọi quyền lợi đều thuộc về công nông binh chúng ta, thần tiên cái khỉ gì, cháu quên không nói với ông, cá ấy chỉ có một mình ông ăn thôi, nếu đúng là báo ứng thì ở đây liên quan gì đến ba đứa cháu chứ. Vả lại cái chỗ này cũng chẳng phải hợp huyết gì cả, có thể là nhà năm đó mà bọn Nhật xây nên thôi, lẽ nào mọi người không biết nơi đây từng bị người Nhật Bản chiếm đóng à? Năm ấy người anh em của ông vào khu vực động Bách Nhãn rồi mất tích, liệu có phải ông ấy bị người Nhật giết rồi hay không? Lão Dương Bì trước đây đâu có nghĩ đến chuyện này, lập tức trợn mắt há hốc miệng nói, đánh đổ cái bọn thổ hào ác bá rồi, có lẽ nào người anh em mệnh khổ ấy của lão lại bị lũ Nhật Bản hại mất tính mạng chứ? Tôi không trả lời Lão Dương Bì, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những bí mật phủ trùm lên động Bách Nhãn này. Khó mà suy đoán được nơi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà có một điểm tôi có thể khẳng định, tòa nhà này chắc chắn là do người Nhật xây từ thời kháng chiến. Ngoài ra, hà để Lão Dương Bì đổ cái món nợ về anh em mất tích của ông lên đầu của chủ nghĩa quân Việt và chủ nghĩa đế quốc, còn hơn là mê tín quy kết thành yêu nghiệt tác quái gì đó. Như vậy ít nhất cũng có thể khiến cho ông già quá bi thương thành sức mạnh, khỏi phải luôn miệng cằn nhằn chuyện ăn mấy con cá bị báo ứng báo yết gì. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi hết cầu thang tầng 2 và tầng 3. Các phòng trên hai tầng này cũng bị bịt kín hết. Một số chỉ dẫn, biển báo bằng tiếng Nhật toàn bộ đều bị cạo đi, chỉ còn lại một vài dấu vết rất khó nhận. Ngoài Lão Dương Bì vẫn đang thẫn thờ nhớ lại cảnh ngộ người anh em, tôi và Tuyền Béo đều lấy làm phấn chấn trước phát hiện của Đinh Từ Điềm, lập tức ghi một công cho cô. Tuyền Béo thì tính tình nóng nảy, vừa thấy trên tường có mấy viên gạch lỏng liền tức thì muốn động tay động chân dỡ ra ngay. Tôi ngăn Tuyền Béo lại rồi ngồi xổm phía trước mảng tường ấy quan sát thật kỹ càng, lấy cái vỏ đào gõ gõ lên mấy cái, nhưng mà cái thứ gạch này quá dày, nghe tiếng thật khó mà phán đoán ra được phía bên kia tường là rỗng hay đặc. Chỉ có thể khẳng định rằng mấy chục viên gạch này đích thực có thể gỡ ra khỏi tường. Bên trong bức tường có gì? Là hung hay là cát? Rất khó liều định. Tôi cắn môi do dự một lát. Tình hình trước mắt đã rơi vào cục diện bế tắc rồi. Nếu không dỡ mảng tường gạch này ra xem cho rõ ràng thì không thể nào giải quyết được. Vả lại, điều quan trọng nhất là ngọn đèn dầu của chúng tôi chỉ còn lại có một chút ánh sáng leo lét nhỏ như là hạt đậu. Dầu đốt quá thì sắp hết đến nơi, mà dầu bổ sung thêm thì chẳng có. Chẳng những vậy, nơi này dù là ban ngày ban mặt cũng tối om om thôi, trước khi hoàn toàn không còn ánh sáng, cần phải gắng sức tìm cách thoát thân, không thì tình hình sẽ càng thêm nguy cấp. Chỉ cần có một tia hy vọng cũng phải cố gắng nỗ lực hết sức. Tôi đã hạ quyết tâm rồi, bèn cùng với Tuyền Béo bắt tay vào dỡ những viên gạch lỏng lẻo ra. Đinh Tư Điềm đứng bên cạnh soi đèn, Lão Dương Bì giúp một tay đón lấy những viên gạch dỡ xuống xếp sang một bên. Chỉ có khoảng vài chục viên gạch lỏng lẻo, tôi và Tuyền Béo rút ra mấy viên liền thấy bên trong còn có một lớp gạch nữa cũng di chuyển được. Phía sau bức tường hai lớp không còn gạch nữa, hình như có thứ gì đó đen xì xì. Lấy đèn chiếu vào nhìn không rõ, đưa cái vỏ đao gõ lên, nghe phát ra âm thanh kim loại trầm đục. Tuyền Béo nóng tính, chẳng muốn rút từng viên gạch nữa, liền thò tay vào gạt hết cái đám gạch còn lại. Vậy là trên bức tường cuối hành lang tầng 2 của tòa nhà bí hiểm liền xuất hiện ra một cái hốc vuông vức rộng chưa đầy 1 mét vuông. Chương 22. Ngọn đèn lẻ loi. Cả bọn tụ lại trước bức tường, thấy sao hai lớp gạch chẳng có thông đạo, đều không khỏi lấy làm thất vọng. Nhưng ai nấy đều muốn xem rốt cuộc là phía sau bức tường này chôn giấu cái thứ gì. Vậy là bèn lấy bảo đao Khang Hy móc ngọn đèn dơ vào bên trong. Bây giờ mới nhìn rõ, thì ra trong tường chôn một khối sắt lớn, đen xì xì, lạnh lẽo. Bốn chúng tôi đều hết sức kinh ngạc, lẽ nào sau hai tầng gạch xây kín mít lại còn thêm một cái lớp tường bằng sắt nữa à? Tôi thò tay rờ lên trên, đầu ngón tay lập tức cảm nhận một thứ cảm giác nặng nề, lạnh buốt, dự cảm bất thường khiến cho toàn thân của tôi giật bắn lên. Tôi vội vàng định thần lại, rồi cẩn thận sờ tay thêm một lần nữa. Phát hiện ra lớp tường bằng sắt này có mấy hàng chữ gồ lên, phải giơ đèn rồi dí sát mắt vào mới nhìn rõ được. Bốn người lần lượt ghé mắt vào xem. Đó không phải là tiếng Trung, cũng không phải chữ số, mà cũng tuyệt đối không phải thứ chữ Nhật ngoằn ngoèo như là vẽ bùa hay là chữ Hán Nhật. Cả bọn đều hết sức hoang mang. Cái vách tường như thể đúc bằng sắt này, xem chừng là một lớp vỏ, còn được chôn giấu bên trong tòa nhà, không hiểu rốt cuộc là rộng chừng nào, dày bao nhiêu, chữ khắc trên đó là gì? Có lẽ nếu đọc được thì có thể vạch trần được bí mật bên trong cũng nên. Nhưng mà lúc này ngọn đèn dầu trong tay đã chớp chớp lên mấy cái rồi tắt phụt luôn. Đèn dầu vừa tắt, trong tòa nhà hoàn toàn bị bịt kín, tức thì trở nên tối mù mịt. Năm ngón tay giơ lên trước mặt cũng không nhìn thấy. Tôi và ba người còn lại chỉ còn biết nghe tiếng thở của nhau. Trong bóng tối, Đinh Tư Điềm chạm vào tay tôi, thấy bàn tay của cô lạnh buốt. Tôi biết là cô đang sợ hãi lắm rồi, bèn có ý an ủi mấy câu để cô bớt phần lo lắng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau khi cả bọn vào tòa nhà cổ quái này, cánh cửa sắt kia đột nhiên hạ xuống. Trên cửa sổ hiện ra bàn tay người trắng ẩn, rồi cả khối sắt giấu đằng sau bức tường gạch này nữa. Tôi thật không sao nghĩ lý do nào để mà khiến cho người ta yên tâm rồi để nói với cô cả. Những cái hiện tượng không hợp lẽ thường này còn có thể nói lên điều gì chứ? Rõ ràng đây là một tòa nhà ma. Cái việc đến nước này cô muốn không tin cũng không được. Có điều câu nói này không chỉ tôi không muốn nói ra, mà trong tình huống này chắc rằng cũng chẳng có ai muốn nghe hết. Tôi lấy hộp diêm còn một nửa trong túi ra, quẹt lên một que. Trong hoàn cảnh tối tăm tuyệt đối này, dù chỉ có một chút ánh sáng cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy còn hy vọng. Tôi mượn ánh sáng lửa đưa mắt nhìn ba người còn lại. Mọi người vẫn khá trấn tĩnh. Trong hộp chỉ còn khoảng 20 que diêm. Dùng hết rồi thì sẽ không còn thấy ánh sáng nữa. Vì vậy nếu không đến lúc cần thiết thì không nên sử dụng. Lão Dương Bì nhớ lại mấy chữ vừa trông thấy trên vách sắt. Nhưng mà ông già lại mù chữ, bèn hỏi chúng tôi. Vừa nãy trên khối sắt in cái gì thế? Mấy cậu mấy cô đều là thanh niên trí thức, có thể nhận ra được không vậy? Que diêm đã cháy hết, bốn bề lại chìm vào bóng tối vô biên. Tôi dứt que diêm đi. Trong đầu lại hiện lên những chữ lúc nãy. Dường như là chữ Tây thì phải. Ngoại ngữ thì tôi chỉ học một ít tiếng Nga, có điều cũng chỉ là trình độ hạng gà thôi. Nhưng bố mẹ Đinh Tư Điềm từng du học ở Liên Xô, cho nên trình độ tiếng Nga của cô rất khá. Còn nếu mấy thứ tiếng nước ngoài ở trên tấm sắt đó mà là tiếng Anh, tiếng Mỹ thì chúng tôi đành chịu thôi. Nhưng Đinh Tư Điềm thì lại nói một cách khẳng định, đó tuyệt đối không phải là tiếng Nga. Tiếng Nga có một số chữ cái rất khác với chữ cái của tiếng Anh. Điểm này thì cô vẫn nhìn ra được. Không phải Liên Xô thì có khả năng là đế quốc Mỹ rồi. Hồi trước trong nhà tôi có một ít chiến lợi phẩm thu được trên chiến trường kháng Mỹ diện Kiều. Có bình rượu Tây nè, hộp thuốc, thìa bằng thép không gỉ, đều là những thứ tạp nhạp. Vì vậy trình độ tiếng Anh của tôi chỉ dừng lại ở 3 chữ USA thôi. Tuyền Béo đột nhiên nảy ra ý tưởng lạ. Cái thời Thế chiến thứ hai, Nhật Bản với Đức là đồng minh, mấy cái chữ này có thể là tiếng Đức không? Cũng có khả năng là vật tư của Mỹ mà quân đội Nhật cướp được trên chiến trường Thái Bình Dương nữa. Tôi nói với Tuyền Béo, tiếng Đức thế nào cậu có biết không? Tuyền Béo nói, thì tiếng Mỹ chúng ta cũng có biết đâu. Vì vậy tôi nghĩ chỉ cần không phải là tiếng Nga và tiếng Nhật, thì nó là tiếng nào cũng chẳng quan trọng nữa. Đằng nào thì chúng ta cũng có biết quái gì đâu chứ. Lời của Tuyền Béo đã cho tôi một số gợi ý. Nhưng mà bên trong tòa nhà của người Nhật xây lại có chôn giấu một khối sắt có in chữ Tây. Khối sắt này dùng để làm gì? Rồi tại sao lại chôn trong tường? Hoàn toàn chẳng có đầu mối gì cả. Càng nghĩ càng thấy rối lên. Lúc này Đinh Tư Điềm lại nói với tôi, thôi đốt thêm một que diêm được không? Chúng ta xem lại lần nữa thôi. Tôi đang có ý này, liền chụm đầu vào chỗ cái hốc ở trên tường, lấy ra một que diêm quẹt lên, rồi lại dùng bàn tay khum khum che để phòng ngọn lửa yếu bị hơi thở của mọi người làm tắt phục đi. Ánh sáng vừa lóe lên, vách sắt bên trong liền lập tức hiển hiện lên trước mắt. Lần này tuy là ánh sáng yếu ớt, nhưng mà mọi người đều quan sát rất kỹ càng. Cuối cùng cũng có thêm một phát hiện. Vừa nãy chỉ để ý đến những chữ kỳ quái ở trên tấm sắt, mà lại không lưu ý thấy rằng phía sau hai lớp gạch này không phải là nguyên một tấm sắt khổng lồ, mà là một cái nắp có thể kéo mở ra được, giống như là một cánh cửa sắt thấp tè vậy. Vừa nãy Tuyền Béo gạt bừa cả cái đống gạch xuống, vẫn còn lại vài viên chưa bị hất ra hẳn. Phần rìa mép của cái nắp cũng không lộ hẳn ra ngoài, cả phần tay cầm đút liền với nó cũng bị mấy viên gạch còn sót che mất. Phát hiện này khiến cho cả bọn đều thở mạnh, que diêm lại tắt phục. Tuyền Béo lần mò trong bóng tối dỡ hết những viên gạch còn lại. Trong khi ấy, Đinh Tư Điềm hỏi tôi, bác Nhất này, thì ra đây là một cái nắp có thể đóng mở được, trông như là một cánh cửa sắt vậy. Nhưng mà nếu là cửa thì có vẻ hơi nhỏ một chút, phải khom người mới chui vào được. Nhưng nếu không phải là cửa, thì là cái gì? Có tác dụng gì chứ? Lão Dương Bì chen miệng vào. Tư Điềm ơi là Tư Điềm, cháu là con gái mà sao tò mò vậy? Lão già đây sống hơn nửa đời người rồi, cũng chưa gặp phải cái thứ kỳ quái như thế. Lão thấy phía sau bức tường sắt này nhất định không phải là đất lành đâu, bằng không sao lại cất giấu kỹ vậy chứ? Mở nó ra, chỉ sợ thả cái lũ ác quỷ ra mất cũng không chừng nữa. Tạo nghiệt đó. Tôi bèn lựa lời khuyên giải Lão Dương Bì, nói rằng trên đời này vốn chẳng có ma quỷ gì hết, toàn là do con người tự tưởng tượng ra đấy thôi. Những điều xảy ra trong tòa nhà này tuy là rất kỳ quái, nhưng mà cháu tin rằng vạn sự trên đời đều có căn nguyên. Chẳng qua là chúng ta mới chỉ nhìn thấy một góc mà chưa thấy toàn cục. Vì vậy mới là người trong cuộc mê chứ không phải là người ngoài cuộc sáng. Chúng ta không thể cứ nhắm mắt chờ chết ở đây. Cháu thấy cầu thần thấn Phật cũng chẳng có ích gì đâu. Đợi lát nữa nếu mở được cái nắp bằng sắt này ra, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì để cháu với Tuyền Béo đảm đương hết cho. Lão Dương Bì nói, lão đã già ngần này tuổi rồi còn sợ cái gì chứ, chỉ lo cho con bé Tư Điềm thôi. Ây cha, cả đời này lão đều an phận thủ thường, tuy là không cắt tóc cạo đầu đi tu, nhưng mà cũng coi như là để tóc tu hành rồi. Sao chuyện không may cứ đổ hết lên đầu của lão vậy? Ông nói được nửa chừng, liền không nói nữa. Tôi đoán là ông già nghĩ đến chuyện, cho dù có trở về được, thì cũng không có cách nào mà ăn nói với cấp trên về cái đám bò ngựa bị mất tích. Trong lòng hẳn là đang cay đắng lắm. Tôi cũng không biết phải làm sao, có cách mà giúp cho ông già và Đinh Tư Điềm bớt cái phần trách nhiệm này đi. Trong lúc bọn tôi đang nói chuyện, Tuyền Béo đã dỡ hết cái số gạch lỏng lẻo, giờ chỉ còn lại phần tường được rét xi măng đặt kín. Tôi hỏi cậu ta, sao rồi, cái nắp này có mở ra được không? Tuyền Béo đưa tay sờ thử rồi gật gật đầu. 8-9 phần là mở được, không có chốt khóa, cũng không có hàng chặt vào. Tôi rút thanh đao ra, dặn Đinh Tư Điềm chuẩn bị quẹt diêm chiếu sáng để mà nhìn rõ xem phía sau cái nắp bằng sắt này rốt cuộc là cái thứ gì. Thấy mọi thứ đều đã sẵn sàng, tôi liền vỗ vỗ lên vai của Tuyền Béo. Cậu ta nhận được tín hiệu, bèn giơ chân đạp lên tường lấy sức, hai tay kéo mạnh tay nắm ở mép cái nắp nặng trình trịch. Trong bóng tối vang lên những tiếng cạch cạch cạch nặng nề. Liền ngay sau đó, một mùi nồng nặc xộc lên. Cái thứ mùi này chỉ ngửi một chút đã thấy buồn nôn rồi, Muốn khó ngửi thế nào thì khó ngửi thế ấy, giống như thể là khói than và dầu mỡ trộn lại với nhau, xông thẳng vào lỗ mũi vậy. Tôi lắng nghe động tĩnh, vội thấp giọng nói với Đinh Tư Điềm. Thắp sáng. Đinh Tư Điềm lập tức quẹt một que diêm. Ánh lửa lóe lên, phía đằng sau cái nắp vừa được kéo nhích ra là một tầng gạch đá dày hơn một mét. Sâu bên trong nữa là một cái giếng thẳng hình trụ hướng lên phía trên. Trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Mặt phía bên trong của ống hình trụ này đều là một lớp muội than dày cộm đen xì, tựa như là khói hung quanh năm đóng két lại. Tôi lấy khăn quàng cổ của Tư Điềm bịt chặt lỗ mũi, chui vào xem thử, thì thấy bên dưới tối om om, chẳng trông thấy gì cả. Bên trên thì có một mảng mờ mờ ánh sao mông lung, tựa hồ như là trên nóc nhà có một ô cửa sổ trời. Giếng thẳng này rất hẹp, nếu mà dùng tay chân chống vào vách bên trong, phỏng chừng có thể nhích dần lên đến vị trí cửa sổ trời ở phía trên kia. Tôi vừa rút ra, Tuyền Béo cũng chui vào ngó thử. Lão Dương Bì và Tư Điềm liền hỏi tôi phía sau cái nắp bằng sắt này là nơi nào. Tôi không chắc lắm, nhưng cũng trả lời. Tôi thấy hình như là ống khói của một cái lò rất lớn. Lão Dương Bì chưa từng thấy cái lò nào lớn như thế cả, nên có vẻ không tin lắm. Tôi bèn giải thích thêm. Năm đó, cháu và Tuyền Béo cùng với Tư Điềm đi khắp đất nước, có một lần mãi tham quan chiến khu cách mạng, trải nghiệm tinh thần cách mạng đến nỗi cả ngày chẳng ăn uống gì. Lúc về đến nơi tập kết thì cũng đã quá giờ cơm mất rồi. Nhưng mà hôm sau bọn cháu còn phải làm cách mạng nữa, cho nên không thể để đói bụng được. Vậy là Tuyền Béo bèn trộm một con lợn con ở trong chuồng của bà con nông dân. Cháu thì phụ trách bỏ con lợn ấy vào lò gạch đang đốt, định làm cái món lợn sữa quay. Khổ nỗi hồi ấy có biết là nhiệt độ trong lò thế nào đâu. Kết quả là làm cho con lợn béo mấp míp ấy cháy thành than. Bà con dân làng kéo nhau đến đuổi bắt. Bọn cháu liền dở kế địch tiến ta lùi, trốn vào bên trong cái ống khói của một cái lò gạch bỏ hoang, đợi đến khi trời sáng mới không bị quần chúng cách mạng truy cứu tội danh trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa đấy. Chuyện lần đó khiến chúng tôi có ấn tượng trực quan rất sâu sắc với các loại ống khói và lò lửa. Cả đời này chắc không thể nào quên được đâu. Vừa nãy tôi lấy tay quẹt một chút lên ống khói đằng sau cái nắp sắt ấy. Thử về về mấy cái. Tay dinh dính như là khói dầu vậy. Bên dưới cái ống này khẳng định là một cái lò lửa khổng lồ rồi. Bao nhiêu năm rồi không sử dụng, tại sao vẫn còn dính nhôm nhớp thế này chứ? Rồi lại cả cái thứ mùi kinh tởm khiến cho người ta muốn nôn mửa nữa. Một ý nghĩ chẳng lành nổi lên trong đầu tôi. Đây rất có thể là một cái lò đốt xác dùng khi hỏa táng. Dù không phải là để đốt xác người thì ít nhất cũng từng thiêu đốt vô số động vật. Nhiệt độ cao và khói nồng đưa dầu mỡ động vật lên ống khói. Sau khi nguội đi, đông cứng lại, liền hóa thành cái chất nhôm nhớp như bây giờ. Bởi thế mà trải qua bao nhiêu năm mà cái lớp mỡ này vẫn không mất đi. Còn cái nắp sau bức tường ở lầu 2 này cũng không giống như là nắp lò, mà chỉ là cái cửa lối thông dùng để làm sạch ống khói, phòng ngừa tắc nghẽn mà thôi. Như vậy, muốn thoát khỏi cái chốn này, nhất thiết phải có người trèo lên qua đường ống khói của cái lò đốt xác, mà lại không thể dùng diêm chiếu sáng để đề phòng trong ống khói, chẳng may còn sót lại vật gì dễ cháy. Bằng không thì đúng là tự châm lửa đốt mình. Còn một cách nữa là lần mò xuống hầm ngầm, có điều dưới ấy chắc là một cái lò lớn bằng sắt thép, chưa chắc là đã có đường ra. Hơn nữa, bằng vào mấy cái que diêm còn lại mà đi xuống hầm ngầm thì cũng không được khả thi chỗ lắm. Tôi nói ý định này với mọi người còn lại, Tuyền Béo lập tức phản đối. Không được, thế này là quá manh động đấy. Tôi bảo leo lên khó lắm đấy. Tuy nói là sớm muộn gì chúng ta cũng thoát ra khỏi cái lò này, nhưng mà cảm giác ra khỏi đây vẫn còn sống chứ bị cháy thành than khác nhau nhiều lắm đấy. Cái đường này vốn không phải để cho người sống dùng mà. Với lại bên trong ống khói tích một cái lớp mỡ dày tướng như vậy, leo lên chắc chắn sẽ trơn tuột rơi xuống. Mấy người có lẽ thấy chẳng sao hết, cùng lắm là ngã vào bụng lò, dù chết hay là tàn tật gì cũng chẳng sao. Nhưng mà ngộ nhỡ tôi đây bị kẹt ở trên đó, muốn lên không được, xuống không xong, chết cứng ở đấy thì chẳng phải là khổ sở lắm sao? Chết cái kiểu ấy uất ức cho tôi lắm đấy, không có chịu nổi đâu. Mà sợ rằng từ cổ chí kim đều chưa có tiền lệ nào như thế cả. Tuyền béo tôi đây cũng không muốn phá cái kỷ lục thế giới này đâu. Tôi lắc đầu nói, nè, cậu yên chí, đâu có đó, thịt chó có mắm tôm, nhất thiết cần phải giải quyết vấn đề trước mắt đã, bây giờ không còn cách nào khác cả. Mọi người cứ đợi ở đây, để tôi đơn thân độc mã leo lên trên ấy, rồi tìm cách mở cửa sắt từ bên ngoài cho cả bọn thoát ra. Chẳng may mà rơi xuống, thì coi như là tôi đi trước một bước vậy. Chúng ta hẹn gặp ở kiếp lai sinh nghe. Tư Điềm vội bám chặt lấy cánh tay tôi khuyên giải. Thôi, bạn đừng có đi. Ống khói của lò thiêu xác làm sao mà trèo lên được. Dù không ngã chết thì mũi than với khói dầu đóng kết ở trong đó cũng đủ khiến cho người ta sặc chết rồi. Hay là chúng ta nghĩ cách khác đi. Tôi cũng chỉ cậy vào một chút nhiệt huyết bừng bừng nhất thời. Sợ rằng do dự một chút rồi lại sẽ không dám mạo hiểm nữa. Người mạnh là do cương quyết, ngựa khỏe là bởi tay roi. Đã đến thời khắc quyết định rồi, không thể rụt rè như đàn bà được. Vậy là tôi mặc cho Tư Điềm khuyên ngăn, nhất quyết chui vào, lấy khăn hoàng bịt chặt mũi miệng, ngó cái đầu ngước nhìn lên trên. Từ chỗ này lên đến lối ra chỉ khoảng cách 1,5 tầng, không xa lắm. Thêm nữa là tôi cũng khá tự tin với khả năng leo trèo của mình. Bèn nghiến răng lách mình chui vào ống khói. Ống khói này tuy lớn nhưng đó chỉ là cách nói tương đối thôi, chứ thực tế thì nhỏ hơn ống khói ở lò hỏa táng nhiều. Trên đầu có ánh sao mờ mịt mông lung, nhìn thấy miệng ống khói như là cái cửa sổ trời ở bên trên. Tôi lại có thêm mấy phần tự tin, bèn dùng vỏ đao cạo lên vách, nhanh chóng làm sạch một dòng bụi than và dầu mỡ, rồi đạp chân lên trên để thử lực ma sát. Ống khói này khá là hẹp, nếu chống lưng rồi bò nhích dần lên thì cũng không phải là khó khăn cho lắm. Khốn nội có những chuyện thoạt nhìn là tưởng dễ, lúc làm mới thấy khó. Mới cạo được 1 tầng cặn dầu, trong ống khói đã sặc sụa cay xè đến nỗi tôi không mở mắt nổi nữa. Mũi bịt chặt rồi mà vẫn thấy choáng váng kinh khủng. Giả lại, vách bên trong cứ trơn tuồn tuột, có sức cũng không thể dỡ ra hết được. Tôi phải vừa chống người vào tường để không rơi xuống, vừa dùng vỏ đao cạo lớp cặn dầu. Thực sự là vô cùng gian nan, mới nhích lên được nửa bước thì cánh tay và cả bắp chân đã muốn rung lên lẫy bẫy rồi. Tôi phỏng chừng mình không thể tiếp tục được, đành buộc lòng chuẩn bị bỏ cuộc thôi. Tính rằng ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tụt xuống, chẳng ngờ vừa ngước mắt nhìn lên liền trông thấy ở miệng ống khói từ lúc nào đã xuất hiện một quần sáng màu đỏ đậm. Mới đầu tôi tưởng mình hoa mắt, bèn nhắm mắt lại lắc mạnh đầu mấy cái, rồi ngước lên nhìn lại một lần nữa, chỉ thấy một đốm sáng như là ngọn đuốc chớp lóa biến ảo, tựa như là một ngọn lửa ma trơi đang phiêu hốt lơ lửng trên đầu. Thấy cảnh đó, tôi bỗng sực nhớ thường nghe người già kể là trong đêm tối tăm, nếu không có chút đèn lửa nào, bỗng đột nhiên nhìn thấy một quần sáng lẻ loi, thì đấy tuyệt 100% là lửa ma chứ không phải là ánh đèn. Chính thế cho nên mới có câu trăng sáng chớ có độc hành, đèn lẻ ắt quỷ ma. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, đốm lửa ma trên miệng ống khói liền bay xuống dưới. Tôi thầm hoảng hốt, mã cha nhà nó, thế này không phải là ném đá xuống giếng à? Sao chuyện tà quái gì cũng đổ hết lên đầu chúng tôi thế này? Tay chân đang chống đỡ cơ thể trượt đi, cả người tôi liền mất trọng tâm rơi tuột xuống phía dưới. Chương 23, người thứ 5. Chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, tựa như là sấm nổ giữa trời quang vậy. Mắt thấy quần sáng như là đốm lửa ma trơi từ ở trên bay xuống, hai chân đang đạp vào vách ống khói của tôi bỗng trượt một cái, thân thể không còn gì chống đỡ được, tức thì rơi xuống. Tôi biết rất rõ, nếu rơi xuống bụng lò bên dưới ống khói này thì chắc chắn chẳng phải là điều hay ho. Cho dù không chết ngay tại chỗ thì cũng phải bong gân gãy xương chứ chẳng chơi. Nhưng tôi không ngờ, vì ống khói cực hẹp mà không khí bên trong bị nén nhiều năm chưa thoát ra được, cho nên tốc độ rơi của tôi chậm hẳn lại, cảm giác như là bồng bềnh đang ở trên mây vậy. Tuyền Béo vừa khéo đang canh ở cửa chui vào ở tầng 2 để mà đợi tín hiệu của tôi khi mà thoát được ra bên ngoài. Tuy là ống khói tối đen như mực, nhưng mà cậu ta nghe tiếng liền biết là tôi đã thất bại, vội vàng thò tay vào chộp bừa mấy cú, Tôi rơi, quay lưng về phía Tuyền Béo, liền được cậu ta chụp trúng vào cổ áo, kéo giật trở về. Lối thông để vào làm vệ sinh ống khói ở tầng 2 càng chật hẹp hơn. Bên ngoài cái nắp bằng sắt còn có một lớp tường bê tông. Đầu của tôi va đập lung tung vào mấy góc tường, nhưng mà trong lúc hỗn loạn cũng không cảm thấy đau đớn. Tôi không phải hạng người bị hổ đuổi đến đích rồi mà vẫn còn tâm tư quay đầu lại để xem là con đực hay con cái giống như là Tuyền Béo. Vừa biết có chuyện không ổn, liền không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Nhân đà kéo của Tuyền Béo vội vàng bò ra khỏi cái lối thông ấy. Sau đó lập tức đóng nắp lại. Trong bóng tối, bốn chúng tôi nghe thấy âm thanh như có chùy sắt đập mạnh lên cái nắp, phát ra những tiếng choang choang vọng mãi. Nghe chừng có vẻ như là trên miệng ống khói có thứ gì đó bị âm thanh cái vỏ đao cạo cặn dầu của tôi làm cho kinh động, đã chui vào trong ống khói. Cái thứ ấy đập mấy cái bên ngoài lối thông rồi bỗng im bặt. Quả tim của tôi và ba người còn lại đều cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa nãy nếu không phải là Tuyền Béo quyết đoán nhanh tay thì chắc tôi đã rơi vào trong cái lò đốt xác ấy rồi. Dù không bị thương thì giờ hẳn cũng bị cái thứ kia đốt phải. Chẳng hiểu cái giống trông như là đốm lửa ma trời ấy là cái gì nữa. Đinh Tư Điềm muốn hỏi xem tôi có bị thương không, lại quẹt lên một que diêm. Tôi thấy ánh lửa lóe sáng, liền vội vàng thổi phù một cái. Người mình đang dính đầy bụi than cặn dầu, bạn đốt cho mình thành than à? Nói đoạn, liền cảm thấy trên mặt của mình dính dính. Phỏng chừng là cái đầu bị da đập chảy máu mất rồi. Tôi đưa tay, quẹt quẹt bừa vài lượt, rồi bảo Đinh Tư Điềm tìm mảnh khăn tay băng bó lại giúp. Lão Dương Bì nói với tôi, đã bảo cậu trẻ đừng có chui vào cái hang tối om ấy rồi, cậu lại cứ nằng nặc đòi vào, may mà cậu mạng lớn nha, thế là có phúc lắm rồi đấy. Tuyền Béo thì lào bào, phúc cả với đức cái gì không biết nữa, vừa nãy nếu không phải cháu nhanh tay kéo cậu ta trở lại, chắc rằng từ đây về sau trong đội ngũ cách mạng không còn có ai tên là Hồ Bắc Nhất nữa đâu. Tôi cũng lên tiếng, nè, lúc này là lúc nào rồi? Mấy cái chuyện linh tinh thôi, đừng có nói nữa. Tuy bảo rằng cái chết không thuộc về giai cấp công nhân thật đấy, nhưng mà cái thứ trong ống khói đó, tôi thấy cũng không phải là hạng tử tế gì đâu. Đường ống khói chắc chắn là không còn hy vọng nữa rồi. Nhưng mà chúng ta kiên quyết, không được nản lòng. Theo tôi thấy thì cái kế này không được, ta bày kế khác. Bây giờ chỉ còn cách là lần mò xuống hầm thôi. Không rõ tình hình bên dưới thế nào, chúng ta chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, lấy bát biến, ứng dạng biến. Tiếp theo đây, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn cái tư tưởng, sẽ rất khó khăn đấy. Hành lang tối om như mực, không có đèn nến gì, thật đúng là đi nửa bước cũng khó. Nhưng bất luận ra sao, chúng tôi cũng không nỡ sử dụng chỗ diêm còn lại. Thời bấy giờ ai nấy đều nghèo, không bước đến dạng bất đắc dĩ thì không thể đốt quần áo để chiếu sáng. Mà cũng chẳng ai biết đến bao giờ chúng tôi mới lại nhìn được ánh sáng ở bên ngoài nữa. Cũng may là đang ở trong nhà, cứ lần theo vách tường và lan can cầu thang mà đi xuống thì xuống được tầng hầm. Bốn người cứ lần dò từng bước đi hết cầu thang, không còn lối đi xuống dưới nữa. Bây giờ tôi mới bảo Tư Điềm bật một que diêm lên quan sát xung quanh. Căn hầm này quả nhiên là gian đốt xác. Ngay phía trước chúng tôi có mấy cái bàn có bánh xe để mà đẩy xác chết, mấy cái tủ chứa đồ tiêu độc, trừ mùi xác thối. Trên bức tường trắng, cạnh tủ treo hai bộ trang phục trông như là đồ cách ly phòng nhiễm quá chất, có lẽ là của công nhân đốt xác ở đây mặc. Bên cạnh tường là một cái lò lớn, hai cánh cửa to tướng bằng sắt đúc lạnh tanh đóng kín. Tầng hầm rất rộng, vừa bước đến trước lò thiêu xác, que diêm đã cháy hết. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn xem trong gian nhà đốt xác này có di thể của nạn nhân nào chưa bị tiêu hủy hay không. Nơi này im lìm, lạnh buốt, không khí dường như cũng ngưng kết thành băng. Ở giữa cái chốn âm u lạnh lẽo này, chúng tôi người nào người nấy đều thấp thỏm không yên. Tư Điềm bèn kéo vạt áo của tôi hỏi, nghe bạn mình kể chuyện hồi trước đánh Nhật ở Sơn Tây. Quân Nhật giết người xong một cái là dứt bừa xác ra đấy, không thì chỉ đào một cái hố rồi chôn tập thể. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ chưa, tại sao bọn Nhật ở đây giết người xong lại còn phải cho vào lò thiêu xác thành tro bụi nữa? Tôi nghe cô hỏi thế, không khỏi thầm nhủ. Cô gái này cũng thật là hiếu kỳ, chuyện gì cũng muốn hỏi đến tận ngọn tận ngành, bèn thuận mồm đáp bừa. Thế mà cũng hỏi, chắc chắn là bọn chúng muốn hủy thi diệt tích rồi. Cậu của bạn từng tham gia bát lộ quân ở Tây Sơn à? Sao chưa nghe bạn nhắc đến bao giờ vậy? Nhưng nói tới đây, ý nghĩ của tôi lại xoay chuyển, không đúng. Trước giờ mình vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Nghe đồn là quân Nhật rất bủng xỉn, ăn cơm còn chẳng nỡ dùng bát to, hao tốn sức người sức của xây một cái lò thiêu xác bí mật ở chốn hoang dã như thế này. Dường như là điều hoàn toàn không cần thiết rồi. Nếu không phải để hủy thi diệt tích, vậy thì tại sao phải thiêu xác? Trừ phi có một số xác chết. Tôi nghĩ rất có thể ở khu vực động Bách Nhãn này đã xảy ra một sự việc gì đó kinh khủng, bệnh dịch hạch chăng? Cũng không giống lắm. Bức bích họa triệu quán vong hồn nghìn năm trong huyệt động, chiếc rương đồng cổ kia ở Đại Hưng An Lĩnh vận chuyển đến đây, và cả cái lò thiêu bí mật do đội cấp nước cấp niết gì đó của quân Nhật xây dựng nữa. Đằng sau những sự việc đầu óc con người khó có thể hình dung này có liên hệ gì với nhau không? Giả lại, người ở đây đi đâu hết rồi? Chiến bại đầu hàng chăng? Bị quân Liên Xô tiêu diệt à? Hay là đều đã mất tích giống như là cái đàn bò với bầy nhãn kia? Thứ vô hình vô ảnh có thể nuốt lấy các vật sống ấy rốt cuộc là cái gì chứ? Có phải là cái bóng đen hình con rồng trên bức bích họa trong huyệt động? Những khối đá chôn ở trong huyệt động ấy có tác dụng gì? Cái xác chết đàn bà vẽ trong bức bích họa có phải là được quân Nhật đào lên rồi không? Ai ở bên ngoài đóng cửa sắt xuống? Rồi có kẻ muốn nhốt chúng tôi trong này sao? Rồi những gian phòng xây gạch bích kính, cánh cửa sắt chỉ có thể mở từ bên ngoài kia. Ôi, nghi vấn thật sự là quá nhiều. Nếu chỉ dựa vào tưởng tượng thì tuyệt đối không thể nào suy đoán được hết những sự việc này. Tôi hiểu rõ, cái lý trăm nghe không bằng mắt thấy, thấy bóng chẳng bằng xem hình. Có lẽ trong gian đốt xác ngầm ở dưới đất này sẽ có một số đầu mối. Có điều việc quan trọng nhất làm bây giờ chính là dẫn mọi người thoát khỏi cái tòa nhà này trước đã. Ở đây có hai chiến hữu quan trọng nhất của tôi và cả một vị thuộc giai cấp bần hạ trung nông mà chúng tôi cần phải kết hợp. Họ đều tín nhiệm tôi một cách vô điều kiện. Bởi thế, tôi nhất định phải cố gắng không để cho họ gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi vừa nghĩ ngợi vớ vẩn, vừa lần mò đi đến trước cái xe dùng để mà chất xác người. Bên trên còn có một ít vải trắng, có lẽ là dùng để bọc xác chết trước khi đem đốt. Vừa khéo có thể dùng chúng để mà thắp sáng. Nghĩ vậy, tôi lấy tấm vải lau qua gương mặt dính đầy cặn dầu, mặc bộ quần áo có mặt nạ phòng độc treo ở trên tường, rồi cùng với ba người còn lại xé mấy cái tấm vải bọc xác thành từng miếng nhỏ. Sau đó dùng dao chẻ cái tủ đựng đồ tiêu độc thành các thanh gỗ. Sau một hồi bận bịu, cả bọn cuối cùng cũng làm được mười mấy cây đuốc thô sơ, rồi đốt một cây lên. Vậy là tạm thời coi như giải quyết được hoàn cảnh khó khăn. Phạm vi chiếu sáng của cái đuốc lớn hơn que diêm nhiều. Mọi người đều có thể thấy trước mắt sáng hẳn lên, chỉ thấy trên tường có đủ cả đèn khẩn cấp và các loại dây điện lằng nhằng, chứ không như là ở bên trên kia chỉ toàn là gạch với xi măng cốt thép. Có điều những thiết bị này đều không thể sử dụng được vì không có điện. Dưới hầm ngầm tuy là lạnh lẽo âm u nhưng mà không khí thậm chí còn thông thoáng hơn cả bên trên. Thiết nghĩ chắc là do cấu trúc đặc thù để lọc khí thông gió cho cái lò đốt xác này đây. Chúng tôi vừa đốt đuốc lên, đang định xem kỹ cái địa hình để mà nghĩ cách thoát thân, thì cái lò đốt xác phía sau đột nhiên kêu ầm lên một tiếng. Bên trong dường như có thứ gì đó muốn xông ra ngoài. Tôi biết, có thể đó chính là thứ mình trông thấy trong cái ống khói, nhưng mà không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Cũng may, cửa lò đã đóng chốt, dù nó có khỏe mấy thì cũng không hút bật ra được. Tuy nhiên, chỉ nghe tiếng chưa thấy hình dáng của nó ra sao, nhưng cũng đủ thấy thanh thế kinh người rồi. Thực không phải là tầm thường, chúng tôi đều không khỏi lo lắng cánh cửa lò kiên cố kia sẽ bị phá hỏng. Tôi giơ đuốc lên xem xét xung quanh một lượt. Trong gian đốt xác không có cửa nào khác, chỉ có một lối duy nhất, thẳng luồn được, bèn gọi mọi người. Tuy rằng chúng ta đã đánh gấu ở núi Đông, giết lừa ở núi Tây, nhưng mà hảo hán phải nhịn được cái thiệt thòi trước mắt. Địch tiến, thời ta phải lui thôi, chạy trước đã. Nói đoạn, liền dẫn cho cả bọn chạy thẳng vào thông đạo ấy. Mặt đất dưới chân là dốc láng xi măng, chắc là thiết kế để tiện đẩy xe chở xác người. Cuối lối đi lại có một cánh cửa sắt nặng nề đóng kín mít, bên trong không có chốt lẫy nào để mở hết. Chúng tôi dần sức đẩy cánh cửa chắn lối đi ấy, nhưng chỉ như là châu chấu đá xe, không sao khiến cho nó nhúc nhích nổi. Tôi và Tuyền Béo uể oải nói: đứa nào mà thiết kế ra cái chỗ chết tiệt này, sao cửa kiết gì toàn là mở được từ bên ngoài thôi sao? Tòa kiến trúc một tầng ngầm, ba tầng trên mặt đất này gần như là một cái hộp ghép kín bằng gạch đá xi măng và các tấm sắt. Nơi duy nhất không bị chặn là miệng ống khói, nhưng mà cũng không thể đi lối ấy được. Nếu giờ mà không tìm được lối ra nữa thì chỉ còn nước chờ chết ở trong này thôi. Cả bọn không biết phải làm sao, đành quay lại cái chỗ gian đốt xác tiếp tục tìm lối ra. Nhưng bốn vách tường đều cực kỳ kiên cố, sợ rằng có đem đại pháo đến đây bắn cũng chẳng thủng được, huống hồ trong tay của chúng tôi chỉ có mỗi một khẩu súng cổ lỗ sĩ. Lúc này âm thanh trong lò đốt xác đã tắt, tôi rón rén bước đến gần, áp tai vào cửa lò lắng nghe động tĩnh. Bên trong dường như có vật gì rất lớn đang cọ vào vách lò. Tôi giãy tay ra hiệu cho những người còn lại không được lên tiếng, rồi kéo cả bọn lại một góc tường rì rầm bàn bạc. Hoàn cảnh trước mắt tuy là rất đáng lo ngại, nhưng không có nguy hiểm gì trực tiếp. Chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để thương lượng xem làm sao mới có thể thoát ra khỏi tòa nhà quái quỷ này. Tôi bảo với ba người kia: trong lò thiêu đúng là có cái gì đó, hình như là giả thú. Tôi đoán chừng có thể là một con trăn khổng lồ một mắt. Không chừng là lúc tôi leo lên ống khói đã làm kinh động đến nó. Nó mới bò xuống tính nuốt người, giờ bị dây khốn trong cái lò kia rồi. Vách bên trong lò toàn là cặn dầu với mũi than. Nếu không cạo sạch thì dù có ba đầu sáu tay cũng đừng có hòng mà leo lên được. Tư Điềm nghe vậy lên tiếng: chắc là không phải đâu, môi trường không phù hợp. Ở vùng nằm giữa thảo nguyên và sa mạc này không thể có trăn khổng lồ được đâu. Lão Dương Bì chen miệng vào: lão đã bảo rồi, các cô các cậu không chịu tin. Đấy là Long Dương gia đó. Lần này chúng ta gây họa tài trời rồi. Không chỉ ăn con cháu của ngài, lại còn nhốt cả ngài trong cái lò này nữa. Sợ rằng cái vỏ sắt này cũng không ngăn được đâu. Tôi thầm nhủ bảo lão Dương Bì này đúng là đồ nông dân cổ hủ mà. Trình độ giác ngộ cách mạng quá thấp, nói thế nào cũng không chịu nghe. Thật chẳng khác nào đàn gãi tai trâu hay là hát opera cho lừa, chỉ phí công vô ích thôi. Ông lão đã nhất quyết nghĩ thế thì tôi cũng chẳng còn hơi đâu mà giải thích làm gì. Tình hình trước mắt thật là chẳng khác nào kiến bò chảo nóng. Không thể không tính toán đến trường hợp xấu nhất. Bây giờ mà chạy lên chạy xuống cũng chưa chắc tìm được lối ra. Nhưng thế nào cũng không thể cứ trơ mắt mà chờ chết được. Tôi phải tính làm sao đây chứ? Nghĩ tới đây tôi lại càng nóng ruột, liền bực bội nói với Dương Bì: làm gì có chuyện Long Dương Long Cá gì ở đây? Đến 1+1=2 ông còn chẳng biết, sao lại cứ tin cái truyền thuyết vô căn cứ vậy? Tư Điềm vội lên tiếng khuyên giải: Bác Nhất, bạn không nên nói lão Dương Bì thế chứ. Đây không phải là mê tín mà chỉ là tình cảm giai cấp mộc mạc thôi. Thanh niên trí thức của chúng ta về nông thôn tham gia lao động sản xuất là để cho giai cấp bần hạ trung nông tái giáo dục, không phải là đến để giáo dục giai cấp bần hạ trung nông. Bố mình cũng đã từng nói, trong lịch sử Trung Quốc, khổ nhất chính là nông dân. Cả đời bị bóc lột áp bức, dán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng mà vĩ đại nhất, chịu đựng giỏi nhất, nhẫn nại nhất cũng chính là nông dân. Nếu không có nông dân thì cũng chẳng có lịch sử Trung Quốc đâu. Tôi bị Đinh Tư Điềm nói cho một hơi dài, lập tức bình tĩnh lại. Cũng cảm thấy là tuy rằng mình chưa nói gì quá đáng, nhưng đúng là không nên có thái độ với ông lão Dương Bì vậy. Tục ngữ chẳng phải cũng có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có điều, trước mặt Tư Điềm, tôi cũng không tiện nhận sai, bèn ậm ừ cho qua, rồi nói với mọi người: Mấy hôm nay không thực hiện phê và tự phê bình rồi, trở về nhất định sẽ bù lại thôi. Tuyền Béo đứng bên cạnh lập tức thừa cơ móc máy. Sau khi quay về cậu còn phải tự kiểm điểm lại mình nữa đấy, nghiêm túc học tập văn kiện, theo kịp tình thế, phê phán tư tưởng cánh hữu ở sâu thẳm trong lòng của cậu nghe. Cậu đừng có tưởng cậu không khai báo đầy đủ thì tổ chức không biết đấy. Tình hình cậu như thế nào tổ chức đều nắm rõ như lòng bàn tay. Bây giờ cho cậu một cơ hội để mà tự mình thành thật khai báo, cũng chính là cho cậu một cơ hội nhận được sự khoan hồng tốt nhất. Tôi vội ngắt lời cậu ta. Cái thằng béo nhà cậu mà không đi làm tay sai phản động thì thật là lãng phí cả một tấm thân phì nộn luôn. Chúng ta đang bị nhốt trong cái quan tài bằng xi măng sắt thép, kính bưng như thế này mà cậu vẫn còn tâm tư bới móc tôi được à? Sư cha nhà cậu, tôi nói cái gì mà cậu bảo tôi đoạn tuyệt với nhân dân chứ, hả? Nhưng đúng vào lúc đó, chợt nghe trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt, như thể có người đang bước đi. Âm thanh dường như là phát ra từ chỗ cửa lò đốt xác. Trong cái tòa nhà này, ngoại trừ bốn người chúng tôi, đâu có còn ai khác nữa, thậm chí còn chẳng thấy một con chuột. À, đúng rồi, lão Dương Bị, hay là lão đã mò sang bên ấy rồi. Tôi liền vội đưa tay rờ khắp xung quanh. Lão Dương Bì, Tuyền Béo, Đinh Tư Điềm, không thiếu ai hết. Trong bóng tối sao đột nhiên mọc ở đâu ra một người nữa vậy trời? Hay là mọc thêm ra một con ma? Âm thanh khe khẽ vang lên trong bóng tối khiến cho cả bọn chúng tôi đều dựng hết cả tóc gáy. Cái kẻ đột nhiên lù lù mọc ra ấy, rốt cuộc là ai? Hắn ta ở trước cửa lò đốt xác định làm cái gì? Trong tôi bỗng dâng lên một dự cảm cực kỳ chẳng lành. Lẽ nào có người muốn mở cái cửa lò ấy ra? Nếu đúng là thế, tôi thật không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà trong căn hầm tối đen như mực này, chúng tôi đều chẳng nhìn thấy cái gì, cũng chẳng thể nào có hành động ngăn lại. Tôi đành thấp giọng bảo Tư Điềm, mau, quẹt diêm đốt đuốc lên. Nhưng mà lúc này cô cũng vô cùng căng thẳng, quẹt hai ba cái liền vẫn không thấy cháy, lại càng thêm hoảng loạn, dùng sức mắm môi mắm lợi quẹt mạnh. Không ngờ lại dùng sức quá độ, làm cho mấy cái que diêm còn lại ở trong hộp đều rơi dung dãi xuống đất luôn. Lúc này bỗng nghe trên cánh cửa lò thiêu xác vang lên một tiếng cách cách gọn lõn, chốt cửa đã bị mở ra rồi. Chương 24. Trăng dậy gấm. Ngọn đuốc đã tắt, gian đốt xác lạnh lẽo tối tăm, không còn một chút ánh sáng nào. Bốn chúng tôi đều tụ lại một chỗ, không dám rời nhau nửa bước. Chợt nghe chỗ lò đốt xác có tiếng chốt sắt chuyển động, ai nấy đều cực kỳ kinh hãi hoảng hốt, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ. Có ma. Dưới hầm tối đen như mực, bàn tay giơ trước mặt cũng không thấy năm ngón đâu. Nhưng mà tôi biết rất rõ, cửa lò đốt xác mà mở ra, cái thứ bị nhốt bên trong ấy liền được thả ra ngoài. Mà lại ở trong gian đốt xác này sẽ cực kỳ khó đối phó. Lúc ấy cũng chẳng còn kịp sợ nữa. Tôi nhắm hướng cái tiếng động xông thẳng lên, hy vọng có thể chốt cửa lại trước khi nó bật ra. Nhưng phía trước cái lò đốt xác còn có mấy cái xe để xác chết. Loại xe này còn được gọi là xe Thái Bình. Vừa nãy chúng tôi còn tán chuyện về nguồn gốc của cái tên này. Đại để là vì người ta chết đi, liền được giải thoát. Bao nhiêu những chuyện tạc lụy của thế gian đều bỏ lại sau lưng, thanh thản mà thoát khỏi biển khổ mênh mông. Nhưng thật không thể ngờ rằng, xe Thái Bình lại chẳng hề Thái Bình một chút nào. Đặc biệt là trong bóng tối mịt mù, chẳng có thấy gì hết. Tôi mới lao lên được vài bước, liền đụng phải một cái xe chất xác. Chân thì vướng vào một miếng vải bọc xác dứt văng ở dưới đất, loạng choạng ngã lăn cền ra. Chỉ nghe cánh cửa lò đã được mở chốt kêu keng một tiếng. Rồi sau đó là tiếng uốn éo trường bò, rợn hết cả người. Một đốm lửa ma từ từ xuất hiện. Đúng lúc ấy, sau lưng của tôi đã sáng bừng lên. Rốt cuộc, Đinh Tư Điềm đã dùng que diêm duy nhất còn lại đốt cháy ngọn đuốc quấn bằng vải bọc xác. Tôi nằm sấp dưới đất, mượn ánh lửa nhìn về phía trước. Cửa lò đốt xác đã mở bung ra, bên trong lò dương ra một cái đầu hình tam giác, miệng vuông chằng chặn, mắt sáng thì như gương. Con vật ấy bị mù mất một mắt, con mắt độc nhất còn lại sáng rực lên như lửa. Toàn thân dính đầy cặn dầu trong lò, trông đen xì xì luôn. Vì ánh sáng của ngọn đuốc chỉ có hạn, nên tôi cũng không nhìn rõ nó rốt cuộc là con quái vật gì. Con quái vật độc nhãn bị nhốt trong ống khói đã lâu, thấy người liền bổ nhào tới. Thân thể đen đúa, dường như là mọc đầy những dãy là dãy. Nó vừa chuyển động, liền mang theo một trận gió tanh lòm. Tôi thấy tình thế không hay, chẳng kịp đứng dậy, bèn lăn một vòng, chui xuống bên dưới cái giường sắt để xác chết. Chỉ nghe tiếng gió rít dù dù, cái giường sắt như thể chiếc lá bị gió dập mưa dùi bay vèo ra xa. Tôi thấy lá chắn không còn, đành vội vàng loạn chà loạn choạn nhóm dậy né tránh. Lúc này, Tuyền Béo và Tư Điềm đứng sau lưng của tôi đều đần thối cả mặt ra. Cái giường sắt rơi xuống đánh rầm một tiếng, bọn họ mới giật mình sực tỉnh, lại đốt thêm hai cái đuốc nữa rồi ra sức dung dậy hòng xua con quái vật kia lùi lại. Tôi thở dốc, phát hiện toàn thân con quái vật vừa chui ra từ trong lò đốt xác này đều dính đầy cặn dầu mỡ. Muốn đẩy lui nó chỉ có cách duy nhất là dùng lửa. Vội vàng cuốn lên gọi Tuyền Béo, mau mau thắp sáng. Tuyền Béo tuy là hạng lỗ mãng, chẳng bao giờ để ý chuyện gì, nhưng cũng không phải là loại tầm thường vớ vẩn. Nói gì thì nói, cũng là con nhà tướng mà. Từ nhỏ, cậu ta đã từng trải trăm trận, một mình kiêu chiến cả bọn Đông Hơn, bao nhiêu trò xấu đều biết hết. Hồi đi học cấp 2, đã dám vươn tay ra tát học sinh cấp 3 rồi. Cái tố chất tâm lý phải nói là cực tốt luôn. Theo như lời bình của Đinh Tư Điềm hồi đó, cậu ta không chỉ có lý luận đấu tranh hoàn chỉnh thành thục, mà quý hơn là cái tinh thần và khí phách dám đấu tranh, giỏi đấu tranh. Nói trắng ra là con người này ngoài đánh nhau ra thì chẳng còn việc gì thích hợp cả. Lúc này tôi vừa bảo dùng lửa, Tuyền Béo liền lập tức hiểu ý ngay. Chỉ thấy cậu ta nhảy lên một cái giường sắt, lợi dụng vị thế trên cao, ném thẳng ngọn đuốc trên tay vào cái bóng đen ấy. Nhưng cái con quái vật kia lướt đi như gió, thoát cái đã lách mình né tránh trong tiếng soạt soạt, những cái dãy mọc dựng khắp toàn thân. Ngọn đuốc của Tuyền Béo ném vào khoảng không. Tôi nấp trong góc, nhìn thấy hết sức rõ ràng, thấy đuốc sắp chạm đất, vội vàng bật người lao đến đón lấy, rồi nhằm vào phương hướng dịch chuyển của con quái vật đó ném vèo đi. Hướng ấy có một góc chết. Tôi tin rằng chắc cú này nhất định sẽ trúng, cho con quái này không còn đường nào mà tránh nữa. Nhưng mà ngọn đuốc chẳng qua chỉ là một khúc gỗ cuộn thêm một mảnh vải bọc sát người, rồi quẹt vào một ít cặn dầu đen dính trên quần áo của tôi lúc leo vào ống khói. Chỉ cần biên độ động tác lớn một chút là ngọn lửa đã chập chà chập chờn rồi. Giờ chỉ trong một thoáng đã bị tôi và Tuyền Béo ném đi ném lại. Ngọn đuốc yếu ớt đã bị gió làm tắt phụp, chỉ còn lại một khúc gỗ ném vào góc tường mà thôi. Trong chớp mắt, con quái vật đen chui từ trong lò đốt xác ra, bò nửa vòng quanh căn hầm, cuốn thẳng tới trước mặt của Tư Điềm, tựa như là một cơn lốc màu đen. Tư Điềm đang mãi cùng với Lão Dương Bì đốt mấy cây đuốc còn lại để chi viện cho tôi và Tuyền Béo. Cô và Lão Dương Bì đều ở đầu bên kia căn hầm. Có nằm mơ cũng không ngờ là con quái vật lại ập đến nhanh như thế. Tôi và Tuyền Béo đều là thân thể máu thịt, muốn xông đến giúp đỡ nhưng cũng không kịp, đành phải kêu lên. Dùng lửa, đập bẹp cái đầu chó của nó đi. Tư Điềm cầm đuốc bằng cả hai tay, tạt ngang một cú. Hoa lửa bắn tung tóe, vừa khéo lướt qua thân thể đen đúa của con quái vật. Trong bóng tối, bỗng nghe phừng một tiếng, ngọn lửa lớn cháy bùng lên. Ngọn lửa như là một con rồng lửa đang quằn quại trong tiếng kêu bi thiết. Chỉ thấy con rồng lửa dài hơn một trượng, cuốn mình lại thành một quả cầu lửa bắn ngược về phía sau. Sức lực của con quái vật này mạnh mẽ phi thường, lại còn đang dùng dãy, dãy chết, đập vào tường mà tường cứ rung lên bần bật. Khó ngờ nhất là cú va đập ấy lại đập trúng vào đường ống nước ngầm. Mấy cái ống nước to như bắp tay trẻ con đều vỡ toang ra, phun nước đen ngòm, trong thoáng chốc đã chảy lên láng khắp mặt đất. Quả cầu lửa lăn lộn mấy vòng, ngọn lửa liền tắt ngấm. Hệ thống cấp nước trong gian đốt xác này để làm vệ sinh. Miệng vòi nước còn lắp thêm ống cao su để mà xối rửa xác chết. Có điều bên trong các ống kim loại ấy đều đã gỉ quen gỉ quét từ lâu rồi. Bị ngoại lực tác động dở tung ra tức thì. Nước bẩn động ở bên trong tóe cả ra ngoài, Không ngờ cái con quái vật ấy da đụng dớ dẫn thế nào lại dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt. Tôi và Tuyền Béo nhân cơ hội ấy vội vàng chạy đến bên cạnh lão Dương Bì và Tư Điềm, đốt thêm hai cây đuốc nữa. Bốn người nhìn về phía ống nước dở, tất thảy đều ngấm ngầm kinh hãi. Thì ra cái lúc ống nước dở, nước bẩn ở bên trong chảy ra đục ngầu đen đúa, nhưng dập lửa thì rất hiệu quả. Sau đó, nước bắt đầu sạch hơn một chút. Con quái vật có mắt như là đốm lửa kia, bị nước xối lên người, lập tức lộ ra nguyên hình. Toàn thân của nó lấm tấm hoa văn như gấm thêu thời cổ, giải giáp trên người thì lấp lóa biến ảo. Hai bên hậu môn vẫn còn dấu vết của hai chi sao đã thoái hóa. Thân thể đằng trước to, phía sau thu nhỏ, phần đuôi nhọn như là mũi kim. Thì ra đây là một con trăn gấm. Loài này thường chỉ thích ẩn mình ở trên các tán cây cao, rình để bắt chim chóc hoặc là lũ dơi. Phàm đến giờ Tí và giờ Ngọ là phun độc. Còn lúc bình thường tuy không có độc, nhưng mà sức khỏe thì tuyệt luôn, có thể quấn chết người già súc vật rồi nuốt chửng. Con trăn dãy gấm này đã mù một mắt, chỉ thấy trong con mắt còn lại dằn những tia máu đỏ lóe lên ánh hung quang lạnh lẽo. Bố của Tư Điềm từng đi bắt cái thứ này về làm tiêu bản, cô đã tận mắt thấy nó trong viện bảo tàng rồi. Tôi cũng có nghe cô kể loài trăn này đa phần sống ở chốn rừng rậm. Ở những vùng có trăn sinh sống và hoạt động, người dân địa phương đều bảo trông chúng như là cánh tay, có thể bò rất nhanh hay là dựng đứng thân lên mà nuốt sống con người. Thịt trăn có thể dùng làm thuốc, công hiệu như thần. Phần xương đuôi của trăn được dân gian gọi là như ý câu. Hình dáng sau khi hình thành rất giống đồng tiền, nhưng chỉ trăn đực thì mới có, mà cũng cực kỳ hiếm gặp, ngàn vàng khó cầu. Các loài trăn trắng đen đều không có độc, duy chỉ có loài trăn dãy gấm là phun độc vào giờ Tí và giờ Ngọ. Nếu như phụ nữ trúng độc thì có thể cứu trị như là bị rắn cắn, nhưng có chữa kịp thời và đúng cách thì cũng để lại di chứng về sau. Hồi ấy bố Tư Điềm dẫn người vào khu rừng ở phương Nam bắt trăn. Có một đứa trẻ dân địa phương đứng cạnh xem, sờ phải cái túi mật của con trăn chết. Về nhà liền bị thục chim vào trong, đi chữa khắp nơi mà vẫn không được. Nghe nói trẻ con dưới 10 tuổi dương vật vẫn chưa phát triển, tuyệt đối không được chạm vào túi mật trăn, bằng không sẽ bị thục chim vào trong bụng. Con trăn ấy được mấy tuổi thì sẽ bị thục ngần ấy năm, hết hạn tự nó sẽ thòi ra. Ngoài chờ đợi ra thì tuyệt đối không còn cách nào khác nữa. Tôi và Tuyền Béo thì chỉ mới nghe tên thôi chứ chưa từng thấy qua cái giống ấy. Nhưng mà vừa trông thấy cái đuôi trông như là roi sắt của nó với thân thể mọc đầy giải giáp là biết có đến quá nữa, con quái vật này chính là trăn dãy gấm rồi. Loài này xưa nay vẫn sinh trưởng ở miền Nam, chưa bao giờ xuất hiện ở giữa thảo nguyên phương Bắc. Không biết có phải là do bọn Nhật mang đến đây không nữa. Lão Dương Bì thì lại càng chưa bao giờ nghe đến loài vật này. Chỉ thấy con trăn toàn thân đầy dãy, liền đoán ngay nó không phải là vật thường, ngỡ rằng đây là độc nhãn Long Dương gia hạ phàm rồi. Trong lòng hoảng hốt vô cùng, hai đầu gối liền mềm nhũn ra, quỳ xuống đất mà cúi lại xin tha, miệng thì cứ lẩm bẩm: "Tôn thần, xin chớ có trách tội, chúng con chỉ là một lũ dân thường chăn dê chăn ngựa, không có dám làm chuyện phạm pháp, cả đời không tranh danh không giành lợi, an phận thủ thường, có miếng cơm vào bụng là tạ ơn trời đất rồi. Cầu xin tôn thần tha cho lão và mấy cô cậu thanh niên trí thức này với." Con trăn dãy gấm vừa bị ngọn lửa làm cho kinh hãi, cuộn mình dưới đất khẽ rung lên một chập, cũng không biết phải làm sao. Con mắt duy nhất vẫn nhìn chằm chằm vào Tư Điềm như thể chực xông lên. Tôi biết tình hình này không ổn rồi. Chỉ cần con quái vật kia định thần lại là sẽ bổ nhào lên người của Tư Điềm ngay. Tôi vội đưa tay kéo cổ áo lão Dương Bì, giật cho ông già đứng dậy. "Thôi, nó không hiểu những lời chan chứa tình cảm giai cấp mộc mạc của ông đâu." Bốn người chúng tôi và con trăn gấm đối mặt với nhau trong ánh lửa lập lòe, thoát sáng, thoát tối và tiếng nước chảy róc rách. Tuy cảm giác khoảnh khắc ấy dài đằng đẵng, thời gian tựa hồ như ngưng động, nhưng mà thực tế song phương giằng co trong giây lát. Con trăn dãy gấm kia đã nổi dâm ý, không sao kềm chế được, chỉ thấy mắt của nó sáng rực lên ánh đỏ, toàn thân nhổm dậy, bổ nhào về phía Tư Điềm như một cơn gió. Tôi một tay cầm đuốc, một tay kéo lão Dương Bì, vốn định bảo tất cả quay đầu chạy lên tầng 1. Nhưng thấy không kịp nữa, đành dốc hết sức ra chống đỡ đòn tấn công của con quái vật. Tôi, Tuyền Béo và Tư Điềm cùng giơ đuốc lên, tạo thành một bức tường lửa ngăn đà lao hung hãn của con trăng. Chỉ thấy trước mắt cuộn lên một trận gió đen. Con trăng gấm đã vòng qua bức tường lửa tới phía sau lưng của chúng tôi. Phía sau ba bọn tôi là một cái tủ kính bỏ không. Chỉ nghe gió tanh nổi lên, đầu con trăng khổng lồ đã vươn ra trên nóc tủ rồi. Lúc này có muốn quay lại ngăn chặn thế công của nó cũng không còn kịp nữa. Trong lúc nguy cấp, tôi và Tuyền Béo vội rùng người xuống, dùng lưng thúc mạnh cho cái tủ không đổ kềnh ra đất. Giá gỗ sơn trắng đổ xuống rầm rầm đè lên thân thể con trăng. Tôi vừa ngoảnh đầu lại, con quái vật đã vặn gãy cả cái tủ, nghển cao đầu bò ra khỏi đống thủy tinh và dụng gỗ. Động tác của nó cực nhanh, cực mạnh, làm dụng thủy tinh bắn ra tung tóe khắp bốn phía. Ngọn đuốc trong tay của bốn người chúng tôi bị cơn gió tạt qua, suýt chút nữa là tắt lụi. Trong khoảnh khắc sáng tối chập chờn ấy, chỉ thấy có mấy tia sáng lạnh bắn sớt qua mặt. Tôi và Thuyền Béo vội chắn phía trước lão Dương Bì và Đinh Tư Điềm. Trên mặt đều bị thủy tinh dở cứa cho mấy phát, cảm giác răng rác nhưng không đau. Bèn đưa tay sờ thử, chỉ thấy toàn là máu. Vết thương tuy là nông nhưng mà chảy rất nhiều máu. Tôi và Thuyền Béo thấy máu tươi cũng cáo hết cả tiết lên, dùng đuốc ném thẳng vào con trăng tổm lợm ấy. Nhân lúc nó né tránh, liền hợp sức nâng một cái xe chất xác lên, lật ngang ra đè lên người của nó. Con trăng ấy di động cực nhanh, phiêu phiêu hốt hốt, mà sức khỏe thì không ai bì được. Bọn tôi chỉ dựa vào mấy cây đuốc trong tay mới cầm cự được với nó một lúc. Cứ tiếp tục thế này, một khi bị nó nhắm được sơ hở, trong bốn người thế nào cũng có kẻ chết với bị thương. Chúng tôi nghiến răng nâng cái xe để xác xông lên trước. Mắt thấy sắp đè được nó xuống rồi, nhưng mà con trăng dãy gấm này động tác nhanh cứ như là gió vậy, khó mà bắt được. Chỉ thấy bóng đen lóa lên, cái xe đã đập vào khoảng không rồi. Con trăng bị mùi hương trên cơ thể của Đinh Tư Điềm thu hút, cũng chẳng buồn quấn lấy chúng tôi. Nó né khỏi đoàn tấn công, thừa cơ lao tới đuổi Tư Điềm. Lúc này Tư Điềm đã lùi đến bên cạnh lò đốt xác, không chạy đi đâu được nữa. Thấy con trăng lao bổ đến mình, không khỏi sợ đến tái mét mặt mày. Cũng may là cô xuất thân trong gia đình quân nhân, lại từng làm hồng vệ binh, nửa năm nay cũng không uổng công rèn luyện giữa chốn thảo nguyên với trời cao đất rộng. Cô liền dung ngọn đuốc nhằm vào thẳng cái đầu con trăng mà ném, miệng còn hét lớn: "Đánh chết cái con lưu manh địa chủ phản động này nè." Nhưng con trăng dãy gấm cuồn cuộn lao tới như cơn gió, ngọn đuốc của Tư Điềm làm sao mà ngăn được. Cái lớp dãy lấp lánh ánh lên giữa một quần đen, trong chớp mắt đã quấn chặt lấy Tư Điềm. Tôi và Thuyền Béo dù có lắp thêm cánh tay cũng đến đã quá muộn. Nhưng đúng vào cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong hầm chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Không hiểu từ lúc nào, khẩu súng săn ở trên tay lão Dương Bì đã nhả đạn. Tiếng súng vang lên điếc cả tai, khói sọc lên nhức cả lỗ mũi. Thì ra là lão Dương Bì thấy con trăng dãy gấm tựa hồ như Long Dương gia giáng phàm ấy, tuy kinh hãi rung lên như cầy sấy, dẫu là bị vị tôn thần này nuốt chửng chắc cũng không có gan phản kháng, nhưng mà thấy Đinh Tư Điềm gặp nguy hiểm liền tức khắc quên bẵng cái sự an nguy của chính mình. Cho nên ông lão không cần suy nghĩ nhiều, lập tức giơ súng lên bắn luôn. Cái khẩu súng săn này là đồ cổ, lúc nổ lúc tịch, lần này cũng là mạng Đinh Tư Điềm chưa đến nỗi tuyệt. Cái tiếng súng vang lên vừa khéo cứu được tính mạng của cô về. Tuy lão Dương Bì lò bắn phải Đinh Tư Điềm, lúc bóp cò đã chết nòng súng lên khá cao. Hơn nữa cái loại súng này thực ra chẳng có khả năng sát thương gì mấy. Nhưng mà thanh thế khói lửa thì thật là kinh người. Con trăng đang quấn lấy Đinh Tư Điềm lập tức bị chấn động, vội buông cô ra lùi nhanh về phía sau. Nó hoảng loạn thế nào lại không phân biệt phương hướng, lao thẳng vào cái lò đốt xác đang mở toang cửa. Tôi vừa khéo đang xông đến phía trước, liền dùng lưng thúc mạnh đóng sập cửa lại, tiện tay kéo chốt sắt vào luôn. Bốn người vừa tay qua nặng khỏi, thở phì phò, không ai nói được lời nào. Vừa dừng lại, tôi liền cảm thấy khắp người lạnh toát. Bây giờ mới chú ý quần áo của mình đã bị mồ hôi thấm ướt sũng cả. Cũng không hiểu là mồ hôi lạnh túa ra vì sợ hay là mồ hôi chảy ra lúc quần nhau với con quái vật kia. Cả bọn nghỉ ngơi một lát, tôi và Tuyền Béo, Đinh Tư Điềm rốt cuộc cũng định thần lại, nhịp tim dồn dập và hơi thở nặng nề cuối cùng đã hòa dịu phần nào. Duy chỉ có lão Dương Bì, một tay cầm đuốc, một tay cầm súng săn, nghiến răng nghiến lợi không nhúc nhích, bộ dạng như thể cả râu tóc cũng đang dựng đứng cả lên. Tuyền Béo bước đến đỡ Đinh Tư Điềm dậy, thấy cô không bị thương gì cả thì mới yên tâm, rồi đi đến bên cạnh lão Dương Bì, vỗ vai ông già một phát. Được lắm ông già, quả là không hổ giai cấp bần hạ trung nông nghen. Lão Dương Bì bị cậu ta vỗ cho một cú, ngồi thụp xuống đất, nét mặt hoang mang, ngơ ngẩn, tựa hồ như không tin mình vừa mới cứu mạng của Đinh Tư Điềm. Con Trăng Giải Gấm bị nhốt trở lại trong lò đốt xác, lại hút cửa thêm mấy lần nữa. Nhưng mà cánh cửa lò này dày cả nửa mét, nó có khỏe đến cách mấy cũng không thể xông ra được. Nhưng mà tôi vẫn không dám lơ là, giữ chặt cái chốt thép nơi cửa lò không buông. Vì tôi còn nhớ rất rõ, mới vừa nãy thôi, khi mà ngọn đuốc bị tắt, đã có người mở cái chốt này ra. Đó là kẻ thứ năm ngoài tôi, Tư Điềm, Tuyền Béo và lão Dương Bì. Chính là cái kẻ đang ẩn mình này, thả cái con quái vật đó ra. Nếu mà để chuyện ấy xảy ra thêm một lần nữa, sợ rằng chúng tôi không được may mắn như vừa nãy rồi. Phỏng chừng là bên trong cái tòa nhà này nhất định có ẩn giấu gì đó. Kẻ kia đã rắp tâm không muốn cho chúng tôi sống ra khỏi đây rồi. Nếu không nhanh chóng tìm được cái tên khốn ấy, phen này cả bọn chúng tôi đừng có hòng mà sống sót. Các bạn vừa nghe xong phần 74 Ma Thổi Đèn, quyển 5 của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.